Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Quyển 4, chương 71, sự thật khác hẳn. Phí Tê là ai? Trong viện còn có ai họ Phí nữa? Đại nhân muốn nói đến Phí lão. Ta đang nói đến lão quái vật ấy. Phạm Nhàn đã làm xong hết, sai người bưng nước ấm tới, cẩn thận rửa tay, dùng khăn lau khô, mới nói với Ngôn Băng Vân. Ngươi thụ hình lâu quá, tâm mạch đã thụ thương, rất tổn hại đến tu vi võ đạo. Nói xong lời này, hắn cẩn thận quan sát sắc mặt của đối phương, nhận thấy Ngôn Băng Vân vẫn bình tĩnh như chưa hề nghe thấy gì, trong lòng thầm tán thưởng. Lại càng thêm quyết tâm nhất định phải thu con người nhìn như lạnh lùng nhưng kỳ thực lại cao ngạo đến cực điểm này vào dưới trướng. Sau khi về nước phải dinh dưỡng cẩn thận cũng không phải là trị không hết. Móng tay bị rút sau một thời gian nữa sẽ mọc lại, khớp xương đã bị lệch, ta đã xếp lại 7 cái cho ngươi, ta sẽ kiên trì, thế nào cũng không thể để ngươi trở thành một lão thọt như Trần Bình Bình. Phạm Nhàn cố ý nói đùa, Ngôn Băng Vân đã cảm thấy kỳ lạ. Tất cả giám sát viện, mật thám trải khắp thiên hạ, bất luận không có một người nào dám trước mặt người khác gọi Trần viện trưởng là lão thọc. Ngôn Băng Vân chậm chậm nhắm mắt, dường như muốn nhìn cho được sự thật bên trong. Phạm Nhàn, vì sao còn trẻ thế mà đã được làm đề ti? Vừa lúc này một cảm giác nóng bỏng bốc lên từ trong ngực khiến hắn kiên định như thế cũng bất thình lình nhíu mày giật mình thống khổ. Không sao, chỉ là một cách để bức độc thôi. Vì không rõ trong cơ thể ngươi có độc gì, nên dùng nhiều dược liệu mạnh. Có điều có ta ở cạnh đây rồi, ngươi không chết được. Phạm Nhàn không thèm quan tâm giữ quần áo hắn. Cố một chút nhé. Trên trán Ngôn Băng Vân đã toát mồ hôi hột, rõ ràng thống khổ vô cùng, cố gắng nói ra tiếng. Mẹ nó. Còn khó chịu hơn cả bị trúng độc, đây là cái giải dược gì? Phạm Nhàn rất vui mừng vỗ tay tán thưởng. Ngôn huynh vừa chửi mẹ nó, quá đã. Cứ bày bộ dáng lạnh như băng thế cho ai xem. Trước mặt cẩm y vệ Bắc Tề làm bộ là được rồi, trước mặt ta còn chơi chiêu này, ta nhìn thật chán chết. Hắn đã ngán cái vẻ ngoài này, tất nhiên là vì ngủ trúc thúc khóc suốt đến tột bậc kia. Phương pháp giải độc này của ngươi là học của ai? Ta không tin ngươi. Ngôn Băng Vân cảm thấy những nơi bên ngoài đang được lau thuốc trị thương cũng đang nóng rát lên, lạnh giọng hỏi. Lúc nãy đã nói rồi đó. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn hắn. Hai mắt Ngôn Băng Vân chợt lóe sáng. Dường như đã quên hết những đau đớn trong ngoài cơ thể, khàn khàn hỏi. Ngươi là đệ tử của Phí Giới? Giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Phí Giới không có đệ tử như ngươi. Phí công ngươi khoe khoang biết hết việc của ta trước 12 tuổi. Phạm Nhàn bắt đầu thu xếp đống chai lọ trên giường, châm chọc. Ngay cả sư phụ của ta là ai mà cũng không biết. Ngôn Băng Vân nhìn hắn, im lặng một lát, Phạm Nhàn rất vô tội quay đầu nhìn lại. Nhướng mày nhìn Ngôn công tử trên người toàn băng. Ta không hiểu vì sao Ngôn huynh có vẻ như có gì đó tức giận với ta. Đây là sự tìm hiểu đầu tiên của Phạm Nhàn, nếu muốn thu phục Ngôn Băng Vân, nhất định phải biết vì sao đối phương lại có vẻ chống đối mạnh mẽ với mình như thế, nếu không sau này nhất định sẽ không hay. Trầm mặc thật lâu, Ngôn Băng Vân dường như vẫn không muốn nói về chuyện này, nhưng không biết vì sao, cảm giác bỏng rát trên cơ thể dần dần biến mất, vị đại đầu mục giám sát viện ở phương Bắc này đã hơi mơ màng. Nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Phạm Nhàn mà vô cớ thống hận, nghĩ tới nhiều năm sống cuộc sống tiếp thích ở Bắc Tề như vậy, lời nói dường như không khống chế nổi, thoát ra khỏi khóe môi. Đề ti đại nhân, không biết ngài còn nhớ không, 5 năm trước, ở Đạm Châu từng có một hung án, vẫn chưa phá được án và bắt hung thủ. Phạm Nhàn vẫn đang lúi húi đóng hòm thuốc, khựng lại một chút, trong ngực hơi giật mình. Đương nhiên hắn nhớ kỹ hung án này, đó là hai sự lựa chọn làm người của Phạm Nhàn, lần đầu tiên giết người. Cho tới tận bây giờ, nhớ lại cái yết hầu của tên thích khách kia bị cứa bởi cây đao băng lãnh, dường như vẫn còn khiến bàn tay hắn run run. Ta biết ngươi nói cái gì? Phạm Nhàn nhíu mày. Chuyện này với ngươi có quan hệ gì? Ngôn Băng Vân cười cổ quái. Tên thích khách kia là dưới sự quản lý của ta, cũng vì chuyện này mà ta mới phải như một con chuột mà tới phương Bắc. Vì thế nên ngươi hận ta. Im lặng một lúc lâu. Bỗng Phạm Nhàn nở ra nụ cười cực kỳ khoái ý. Ta cho rằng ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Cái gì? Choáng đầu hoa mắt, Ngôn Băng Vân cũng chỉ kinh ngạc một giây rồi khôi phục rất nhanh vẻ lạnh lùng. Nhìn thẳng vào hai mắt họ Ngôn, Phạm Nhàn nhấn mạnh từng chữ từng tiếng. Bởi vì ta nhìn ra được, ngươi là một gián điệp trời sinh, ngươi thích cuộc sống thế này. Ta nghĩ 4 năm giấu mình ở Bắc Tề, ngày đêm lo lắng bất an, đối với ngươi mà nói. là một cuộc sống rất kích thích, rất phong phú. Nếu đại nhân người thích, thì cũng thử một chút đi. Ngôn Băng Vân nói. Phạm Nhàn cười cười ôm hòm thuốc, đi ra ngoài sương phòng như một thầy lang, trở tay đóng cửa lại, hắn nhún vai không đổi thái độ, ngón tay rờ rờ mê dược trong hòm, trong lòng tự cảnh cáo chính mình, dùng mê dược với người một nhà, chỉ được thử một lần, không được lặp lại. Ngôn Băng Vân quả nhiên lợi hại, dưới tác dụng của Ca La Phương mà có thể lập tức tỉnh lại, nếu như hắn dùng thủ đoạn, chỉ sợ quan hệ hai người không thể hòa hợp. Nghe được cố sự này từ Ngôn Băng Vân, khiến Phạm Nhàn nhộn nhạo nhiều cảm xúc. Tuy vậy biết được lý do làm sao đối phương không vừa mắt với mình, Phạm Nhàn cũng thoải mái hơn. Thật không ngờ mình và Ngôn Băng Vân vậy mà lại có duyên phận. Sâu xa, 5 năm trước, vì sự kiện mưu sát ở Đạm Châu, Ngôn Băng Vân phải chạy tới Bắc Cương, sau cùng lại trở thành đầu mục mật thám của giám sát viện ở Bắc Tề. 5 năm sau, lại là mình đón hắn về nước. Nghĩ đến đây, Phạm Nhàn mỉm cười, thế gian này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đại nhân, Thịnh lão bản của quán rượu tới. Phạm Nhàn phất phất tay. Các ngươi tiếp đi, ta không muốn gặp. Gã thuộc hạ vâng rồi ra, Phạm Nhàn nhíu đầu mày, mới chỉ dạy thôi công tử mấy câu, Tín Dương có truyền tin, bà trưởng công chúa kia thật đúng là truy được ngay. Đang nghĩ ngẫm, Vương Khải Niên đi từ ngoài vào, cầm trong tay một phong thư. Thịnh Hoài Nhân mang thư tới. Xé mở niên phong, Phạm Nhàn cẩn thận đọc một lần, trong mắt mang theo một tia ưu sắc, lẩm bẩm. Rốt cuộc những người này đang chơi cái trò gì? Nhíu chân mày, hắn đi vào hậu viện. Ngôn Băng Vân thập phần cảnh giác, khi Phạm Nhàn đẩy cửa ra, tay hắn đã chạm tới bội đao bên người. Thả lỏng một chút. Phạm Nhàn nhìn hắn vẫn đang nhắm hai mắt. Ở đây không có ai muốn giết ngươi đâu. Ngôn Băng Vân từ từ mở mắt, nhìn khuôn mặt Phạm Nhàn, ánh mắt vẫn còn hơi mơ màng, sẵn giọng mắng. Ngươi cho ta dùng cái thuốc gì thế? Vì sao đầu ta vẫn còn choáng váng? Thuốc an thần. Phạm Nhàn vẫn rất bình tĩnh giải thích. Ngươi nội thương quá nặng, muốn có thể nhanh chóng phục hồi, tốt nhất là ngủ một giấc. Chỉ là thật không ngờ thân thể của ngươi lại có thể chống lại được thuốc, tác dụng không lớn lắm, thật đáng tiếc. Những lời nhàn nhạt này đã che đi nguyên nhân phục mê dược lúc đầu, mặt Phạm Nhàn vẫn hồn nhiên như vô tội, quỷ kế âm mưu được ngụy trang quá tốt. Ngôn Băng Vân biết đối phương quay vào phòng nhất định có chuyện muốn hỏi, ánh mắt rơi trên tay hắn, nhíu mày. Phạm đại nhân, có chuyện gì? Phạm Nhàn lắc lắc bức thư trong tay, vừa cười vừa nói. Thư của trưởng công chúa. Ngôn Băng Vân hơi kinh ngạc, nhưng không biểu hiện ra ngoài, nhàn nhạt nói. Cái đó có quan hệ gì tới hạ quan? Trước khi quay về kinh, ngài vẫn là đầu lĩnh mật thám của Khánh Quốc trú tại Bắc Tề. Phạm Nhàn mỉm cười. Cho nên việc triều đình muốn, ta cũng muốn hỏi ý kiến ngài một chút. Xin đại nhân chỉ giáo. Sắc mặt Ngôn Băng Vân vẫn lạnh nhạt không đổi. Khi Phạm Nhàn giải thích ý nghĩa của hai bức thư liên tục gửi từ Tín Dương tới, Ngôn Băng Vân cau chặt chân mày, lông mi hắn lấp lánh ánh bạc, nhìn qua thật yếu đuối, hắn nhẹ giọng hỏi. Vì sao trưởng công chúa muốn xen vào chuyện này? Ta chỉ tới hỏi ý kiến của ngài, chuyện này, có muốn nhúng tay hay không? Ngôn Băng Vân lắc đầu. Trong viện muốn Tiếu Ân chết, trưởng công chúa lại muốn chúng ta phối hợp cứu Tiếu Ân. Hai người hai mục đích khác nhau, làm sao chúng ta có thể dung hòa? Phạm Nhàn ngồi xuống, nhìn Ngôn Băng Vân vẫn lạnh lùng. Trước hết đừng nói đến vấn đề này vội, ta cần ngươi nói cho hay, hiện nay triều cục Bắc Tề đến tột cùng là đang như thế nào? Ngôn Băng Vân nhìn hắn một cái, chìa ra ba ngón tay. Ba phe. Một là Thái Hậu, một là Hoàng Thượng, một là Thượng Sam Hổ. Bất quá nếu Thượng Sam Hổ bị triệu về kinh, thì thực lực của hắn sẽ bị hao tổn rất lớn, hắn phải chọn hoặc Thái Hậu hoặc Hoàng đế. Lời nói rất đơn giản, nhưng cũng là phán đoán đáng tin 10 phần, Phạm Nhàn trầm ngâm ý bảo hắn tiếp tục, Ngôn Băng Vân lại tiếp. Theo như cách nói của đại nhân, nếu như Tiếu Ân là nghĩa phụ của Thượng Sam Hổ, mà Khổ Hà Quốc sư không tin Tiếu Ân, vậy thì xem ra, cuối cùng Thượng Sam Hổ cũng phải về dưới trướng Hoàng đế thôi. Vì sao? Bởi vì Thái Hậu nhất định sẽ nghe theo lời Khổ Hà. Lông mi Phạm Nhàn khẽ rung lên một cách vô thức, tần ngần hỏi. Thái Hậu còn trẻ, đối với Khổ Hà Quốc sư còn có lòng dạ nào khác sao? Ngôn Băng Vân giật mình, một lúc sau mới hiểu được ý tứ của vị đại nhân trẻ tuổi, bề ngoài thì thanh mỹ, nhưng bên trong lại tinh tế vô cùng này, khinh thường liếc hắn. Sự tình không phải theo cái kiểu như ngươi tưởng tượng đâu. Khánh Dư Niên. audiotruyen.org. Quyển 4, chương 72, Lập Mưu. Qua lời kể của Ngôn Băng Vân, Phạm Nhàn đã hiểu chân tướng chuyện tình năm đó. Khánh Quốc, sau 3 lần bắc phạt, chiến gia thừa thế vùng lên lập nên Tề Quốc, nhưng Khai Quốc Hoàng đế Tề Quốc 12 năm trước không may bỏ mình, chỉ để lại Thái Hậu và một tân đế mới vài tuổi giữ hoàng cung to lớn. Tuy Khánh Quốc dừng không tiến thêm về phương Bắc nữa, nhưng Trần Bình Bình thâm độc không buông tha cơ hội này, âm thầm giúp đỡ xúi dục một vài vương công và chiến gia quý tộc lắm tiền trong kinh đô Bắc Tề, bước tới tình cảnh vua sắp phải thoái vị. Mắt thấy Thái Hậu và tân đế cô nhi quả phụ sẽ bị đám tạo phản làm hại, khổ hà với thân phận bằng hữu của Chiến Thanh Phong đại soái vào trong cung. Lúc đó 3.000 binh mã vây cung mà đợi, khổ hà ngồi trước đại điện, phía sau đó là cô nhi quả phụ đáng thương kia, còn một đám cung thái giám nữ run rẩy cầm giá nến tảo lôi. Đối mặt với vô số mũi tên nhắm thẳng vào mình, khổ hà vẫn một mình ngồi trên điện, không ai dám động thủ. Sau đó ca ca của Thái Hậu, nay là Trường Ninh Hầu từ bên hông hoàng cung lẻn ra ngoài, âm thầm liên lạc với Cẩm Y vệ, hợp với nhau thành một đội quân của hoàng thất, một lần nữa đánh giết về hoàng cung, như vậy mới chiếm lại vị trí trên thế cục. Sau đó, khổ hà vẫn chưa truy cứu việc này, Thái Hậu vẫn giữ im lặng, đám vương công quý tộc âm mưu bức vua thoái vị tuy lúc đó vô sự, nhưng sau đó tất nhiên sẽ không có kết cục tốt. Cho dù bất luận là xem xét vấn đề trên góc độ nào, trên thực tế, hôm nay Thái Hậu còn có thể ngồi trong hoàng cung, đó là nhờ danh tiếng và sức mạnh thâm sâu khó lường của khổ hà. Khổ hà rất tuyệt. Phạm Nhàn vỗ tay khen ngợi. Một người mà trước thiên quân vạn mã, mặc dù ngàn người cũng chẳng thèm coi vào mắt, thật oai hùng. Ngôn Băng Vân nhìn hắn, nghĩ lời nói của đối phương thực sự hơi thở tặc, đối với tứ đại tông sư chúng nhân kính ngưỡng có vẻ chẳng thèm tôn kính. Khổ hà thân là một trong tứ đại tông sư, siêu nhiên thế ngoại. Nhưng nếu như hắn ra mặt, bất kỳ ai cũng phải kiên kỵ một chút. Phạm Nhàn lắc đầu. Trong cái màn bức vua thoái vị ngu xuẩn này, ta cũng không tin, nếu thực sự lúc đó vạn tiễn tề phát, khổ hà phải làm sao? Khi ấy khổ hà đã đưa ra huyết thệ, nếu ai dám ngồi lên long ỷ, sẽ giết không tha. Ngôn Băng Vân bỗng cảm thấy vị đề ti đại nhân này hơi ngốc. Với sức mạnh kinh khủng của khổ hà, ở phương Bắc thiên hạ, đương nhiên muốn giết ai là có thể giết. Nếu như ngay cả mạng cũng không dám chắc giữ được, thì có chạm được cái mông vào long ỷ, sau một khắc đầu nói lời chào tạm biệt với thân, cái loại cơ hội làm vua này ai dám nắm? Đại tông sư. Phạm Nhàn nhíu mày. Lần đầu tiên cảm giác được chuyện này đã vượt quá khả năng của con người, phiền phức rồi đây. Thế nào? Phạm đại nhân tuổi trẻ tài cao đầy hứa hẹn, cũng không thèm để đại tông sư vào mắt. Ngôn Băng Vân lạnh lùng lườm hắn một cái. Phạm Nhàn cười cười, không nói gì thêm, thiên hạ tứ đại tông sư hắn mới thấy một dịp Lưu Vân, lúc đó mới chỉ thấy ông ta hát một khúc ca ngắn rất dễ nghe, nhưng Ngũ Trúc Thúc thực tế đã có thể đứng ngang hàng với tứ đại tông sư, Phạm Nhàn đã lớn lên với ông ta từ bé. Tất nhiên không dậy nổi cảm giác kích động gì. Kể tiếp chuyện trong kinh đi. Phạm Nhàn phất tay. Nếu như Thái Hậu nghe lời khổ hà, mà khổ hà muốn tiếu ân chết. Ngôn Băng Vân chen giọng vào. Vì sao đại nhân xác định khổ hà muốn tiếu ân chết? Tình báo của ta mới phát hiện. Phạm Nhàn cười cười, cũng không nói chuyện hải đường, cũng không nói đến thần miếu bí mật, tiếp tục. Vậy thì Thượng Sam Hổ tất nhiên sẽ về phe Hoàng thượng. Dùng hết sức mạnh, tài năng của mình mới giữ được cái mạng già của Tiếu Ân. Ngôn đại nhân, người xem, chúng ta có thể lợi dụng chuyện này mà ngư ông đắc lợi. Ngôn Băng Vân lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới một việc, mỉm cười. Thực ra nếu nói về thực lực, Bắc Tề luôn không kém, trong 4 năm này, ta cũng không biết cụ thể mấy phần. Nhưng ta tin tưởng, so với Khánh Quốc của chúng ta mà nói, Bắc Tề vĩnh viễn không có khả năng giành thế thắng. Phạm Nhàn không hiểu vì sao hắn có thể đưa ra kết luận này, hơi nghi ngờ. Ngôn Băng Vân nở nụ cười cực kỳ đắc ý. Chỉ xem triều đình Bắc Tề từ khi Tiếu Ân được quay về, đã hơn một năm, cái thế hòa bình mà Thái Hậu và Hoàng đế Bắc Tề nỗ lực duy trì sẽ bị đánh vỡ, hạ quan thực sự bội phục âm mưu của người nào đó trong triều về chuyện này. Người âm mưu thả Tiếu Ân về nước chính là trưởng công chúa. Ngoài mặt Phạm Nhàn tuy bình lặng nhưng trong bụng lại cười thầm. Không có gì đáng để bội phục hết. Cần biết rằng cuộc mua bán này là vì ngươi. Có ý gì? Ngôn Băng Vân nhíu chặt lông mày. Thì là trưởng công chúa khéo tay bán đứng ngươi cho triều đình Bắc Tề, sau đó thu xếp cùng Thượng Sam Hổ, để đưa Tiếu Ân quay về Bắc Tề. Thì là vì chuyện của Tiếu Ân, triều đình Bắc Tề cũng có chút phong ba, Nhưng ngươi cho rằng thực sự là sóng dậy đất gào ư? Ngươi bất quá chỉ là một quân cờ của đám quý nhân, quân cờ thì cũng phải có cảm giác của quân cờ, ai ngờ ngươi lại cảm thấy bội phục người vừa ra tay trên đầu mình, ta thật không hiểu nổi. Những lời này kể ra cũng có mấy nhát dao, là Phạm Nhàn tận lực làm đó. Hắn cứ nghĩ trong lòng Ngôn Băng Vân sẽ ôm mầm mống cừu hận trưởng công chúa, ai ngờ sắc mặt Ngôn Băng Vân vẫn điềm tĩnh như thể không nghe thấy, ngược lại nói rằng. Chuyện này chúng ta không thể nhúng tay, sự sống chết của Tiếu Ân, đã có khổ hà lo, dù sao sứ đoàn cũng đang ở dị quốc, kể cả có khả năng nhúng tay, cũng không cần phải nhúng tay. Ta đồng ý với ngươi. Nhưng ta còn một việc, cần nghe ý kiến của ngươi. Phạm Nhàn nhìn hắn. Phạm Nhàn kể chuyện về Thôi công tử, nghe xong, sắc mặt hắn vẫn điềm đạm bất biến. Đại nhân muốn làm thế nào? Phạm Nhàn trầm ngâm một lát, nhưng nếu hắn đã mở đầu thì tất nhiên sẽ nói cho hết. Theo như ý tứ trong viện, chúng ta phải giãn dần tính dương, kiếm lời từ Bắc Tề. Ý trong viện? Ngôn Băng Vân nhìn vào hai mắt hắn. Nghe nói Đề Ti đại nhân năm sau sẽ có thể chưởng quản nội khố. Phạm Nhàn coi như không nghe thấy, chỉ khẽ mỉm cười. Ngôn đại nhân bị bắt giam hơn nửa năm, tin tức vẫn rất linh thông. Trầm ngâm một lúc lâu, Ngôn Băng Vân bỗng nói. Việc này nói với ta làm gì? Bởi vì ngươi quen thuộc đường xá Bắc Tề, nếu tương lai có ngày cần giăng lưới, như thế từ giờ trở đi, nhất định ta phải bắt đầu chuẩn bị, mà không có Ngôn đại nhân, ta sẽ chẳng có lực lượng nào ở phương Bắc. Ngôn Băng Vân vẫn bình tĩnh. Đại nhân quá xem trọng hạ quan rồi. Chưa bao giờ ta nghĩ ngươi chỉ là một bệnh nhân đơn thuần. Phạm Nhàn lãnh tĩnh. Ta chắc chắn Ngôn đại nhân nếu có ý nguyện, vẫn có thể quay lại làm nhân vật hô phong hoán vũ ở Bắc Tề. Tại sao ta phải giúp ngươi? Vì ta là cấp trên của ngươi. Sắc mặt Phạm Nhàn đã lạnh dần. Ta không thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngươi, là ta muốn ngươi phối hợp. Nhưng Ngôn Băng Vân không thể để mình bị đẩy vòng vòng. Chờ tới ngày Đề Ti đại nhân chính thức tiếp quản giám sát viện, chúng ta nói lại chuyện này cũng không muộn. Phạm Nhàn mỉm cười khoát khoát tay. Đúng là bộ dáng bất cần chỉ biết chơi đùa. Hắn dừng một chút lại nói. Thực ra đạo lý rất đơn giản, trưởng công chúa là địch nhân của chúng ta, không chỉ ta cần ngươi, mà ngươi cũng cần ta. Ngôn Băng Vân không hỏi thêm cái gì, gật đầu nhẹ nhàng. Đã như vậy, ta phải nói rõ, kế hoạch của ngươi đã sai lầm ngay từ đầu. Sao lại nói thế? Nếu như muốn từ từ áp chế trưởng công chúa ngừng kiếm lời từ việc buôn lậu, ngươi không nên tìm Trầm Trọng. Trầm Trọng là trấn phủ ti chỉ huy sứ của Cẩm Y vệ, một đường bắc thượng, ta không tìm hắn thì tìm ai? Ngôn Băng Vân nhìn vào hai mắt hắn. Trầm Trọng, Trường Ninh Hầu, đều là thân tín của Thái Hậu. Bọn họ đã có giao dịch nhiều năm với trưởng công chúa. Nếu như ngươi giả bắt đầu từ số 0, thì sao không đi tìm hoàng đế trẻ tuổi kia? Phạm Nhàn thở dài. Vì ta không chắc chắn lắm tâm tư hoàng đế. Hoàng đế Bắc Tề là một người rất đơn giản, rất kể kích động. Ngôn Băng Vân dựng một ngón tay. Để tiếp xúc với người đơn giản, cần bạc. Phạm Nhàn nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nói. Ta tin ngươi. Hiện nay, ta đáng để ngươi tin. Ngôn Băng Vân nói. Phạm Nhàn thở dài một hơi, vỗ vỗ vai hắn. Yên tâm đi, tuy thời thế hôm nay là của bọn họ, nhưng sau này sẽ là của chúng ta. Dứt lời, hắn ra khỏi phòng, để lại đằng sau là Ngôn Băng Vân vẫn chưa hiểu ra câu nói kỳ lạ này. Sau ba ngày, sử đoàn vẫn còn đang xử lý mấy công việc ngoại giao với Bắc Tề, chính sứ là Phạm Nhàn lại đang ngồi với Ngôn Băng Vân trong phòng bí mật lập mưu, dần dần Ngôn Băng Vân cũng không che giấu gì nữa. Nói hết tình hình tình báo mình có được và phân tích, rất rõ ràng rằng từ nay về sau muốn xác lập quan hệ với Phạm Nhàn. Nhất tỉnh không bằng khẽ động, bên Tĩnh Dương có thể dùng cách này, bên Thái Hậu cũng có thể dùng cách này, duy chỉ có trong cung, cần nghĩ cách một chút. Phạm Nhàn cũng từng có ý không biết mình có nên đi bái phỏng vị thượng sam thủ lĩnh kia không, nhưng bị Ngôn Băng Vân lạnh lùng ngăn lại. Hắn cho rằng việc này không cần phải làm, nếu đối phương cần, tự nhiên sẽ tìm đến cửa, những việc Phạm Nhàn làm từ khi tiến kinh. Với con mắt chuyên nghiệp của Ngôn Băng Vân xem ra mọi việc đã rối tinh rối mù. Phạm Nhàn chỉ yên lặng thụ giáo, hắn biết vấn đề này chính xác là không thể bằng Ngôn Băng Vân. Khi nói chuyện cũng từng nói qua về việc chỉnh lý lại mạng lưới mật thám ở phương Bắc, nhưng Ngôn Băng Vân rõ ràng vẫn lo lắng về năng lực của hắn, vẫn không nhè ra. Một hôm, khi đang dùng bữa, Phạm Nhàn bỗng nói. Vị Trầm tiểu thư kia rất có năng lực, cư nhiên biết ngươi đang trốn trong sứ đoàn, vừa tới cửa. Ngôn Băng Vân mặt vẫn lạnh như hàng băng, tuyệt tình như mây trôi, thản nhiên trả lời. Nói cho trầm trọng, bảo hắn trông nom con gái mình đi. Phạm Nhà nhìn hắn một cái, thực sự rất không hiểu vị quan viên trẻ tuổi này, làm sao có thể ma luyện được một ý chí sắt đá lạnh lùng tuyệt tình đến vậy chứ. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Quyển 4, chương 73, Liên Tử Như Hà Bất Trượng Phu. Sứ đoàn Khánh Quốc lặng im thì đến lượt thế lực khác sốt ruột. Thịnh trưởng quỹ Thường Tặng rượu, cũng len lén thăm hỏi tình hình bên Tín Dương. Trầm Trọng cũng có mời Phạm Nhàn một lần nữa, hắn đã tìm một cái cớ vô cùng hợp lý để thoái thác, đối phương cũng không cách nào mà nổi giận, ngược lại còn khiến Trường Ninh Hầu đau lòng hao mất một ít mỡ bên mép, ở trước mặt Trầm Trọng thúc giục vài lần. Trong lúc đó trưởng công chúa và Thượng Sam Hổ có hiệp nghị gì đó, nhưng Tín Dương dù sao cũng không có căn cơ quá vững chắc ở Bắc Tề, Thủy Chung vẫn cần giám sát viện giúp đỡ. Sau khi được Phạm Nhàn khuyên bảo, Ngôn Băng Vân cũng đồng ý với kế hoạch của hắn, chuẩn bị dụng đến mạng lưới tình báo đã gây dựng suốt 4 năm qua. Phía Nam truyền đến cái tin bên ngoài triều đình Khánh Quốc vẫn vững như Thái Sơn, không chút chấn động, chỉ có trong báo cáo của giám sát viện có nhắc tới một vài án mạng gần đây ở bên đường Sơn Đông, nạn nhân tuy chỉ là bách tính bình dân nhưng thủ đoạn vô cùng hung tàn. Đây là tự án của hình bộ, nhưng vẫn chưa điều tra ta, nên lúc này giám sát viện mới tiếp nhận. Phạm Nhàn không bận tâm lắm với án mạng này, Ngôn Băng Vân cũng không chú ý đến. Dù sao chuyện trong kinh cũng đã đủ đau đầu, hơn nữa hai người còn trù tính chuyện âm hiểm khác. Thực ra lý do Phạm Nhàn thoái thác tới tiệc chiêu đãi cũng rất hợp lý, hai ngày nay hắn bình thường hắn vẫn nói chuyện phiếm với một vị thôn cô, bất luận là Trầm Trọng hay Trường Ninh Hầu cũng không có can đảm đoạt khách của nàng. Trên một con đường vắng vẻ ở kinh đô Bắc Tề, một nam một nữ đang tản bộ nói chuyện phiếm, giọng nói nhẹ nhàng du dương. Tất nhiên là một thiên địa. Một người là một thiên địa, cái gọi là thiên nhân hợp nhất. Đó là nói người phải làm việc theo đạo lý tự nhiên trong thiên địa, cả hai tất sẽ hài hòa. Hài hòa chỉ là biểu trạng. Đại nhân cho rằng, thiên nhân hợp nhất và thiên nhân tương thông có gì khác biệt? Điểm này bản quan cũng không rõ ràng lắm, chỉ hiểu được rằng, nhân pháp địa, địa pháp thiên pháp đạo pháp tự nhiên, như vậy mới có thể hài hòa. Thực sự là hài hòa. Hài hòa ở mức cao nhất. Phạm đại nhân hôm nay nói về cấu tứ, đoá đoá thực sự bội phục. Miệng thì nói bội phục, nhưng thôn cô Hải Đường vẫn nhét hai tay trong túi, chân sải bước, sắc mặt nhàn nhạt. Trên đường, nhìn như một người vợ mệt mỏi đang bước đi, trên mặt nào có nửa phần cảm giác bội phục. Phạm Nhàn tự dẻo sờ sờ mũi, giống hôm đó ở trong cung, học tập dáng đi quét rác bộ pháp. Của Hải Đường, thầm nghĩ may mà con đường này khá là vắng vẻ. Nếu không nhìn hai người bước đi như thế chỉ sợ sẽ bị người ta nhìn vào cười cho. Có vẻ như đoán được suy nghĩ của hắn, Hải Đường nói. Ta chỉ cần cảm thấy đi như vậy thật thoải mái, còn người khác thấy thế nào chẳng cần quan tâm. Nghĩ một lát hắn thấy lời này cũng rất chính xác, người ta vốn lười, bước đi thế này thực sự dễ chịu hơn rất nhiều so với ngẩng đầu ưỡn ngực mà bước. Vấn đề là, nếu quả thực lười nhác, thì sao không lên giường nằm luôn đi? Lòng hắn nghĩ thế. Miệng cũng tự nhiên mà nói ra. Ta lại nghĩ nằm trên giường còn thoải mái hơn. Nếu Hải Đường cô nương muốn, chúng ta có thể nằm trên giường đàm luận văn chương, tâm sự nhân sinh một chút. Nàng lườm hắn một cái. Phạm Nhàn cười hơi ngượng ngùng, không giải thích gì. Đối với vị cô nương Hải Đường kỳ lạ này, hắn thực sự cũng không nghĩ nhiều về chuyện nam nữ, chỉ là không hiểu sao, nói chuyện với nàng luôn luôn sẽ rất thả lỏng. Từ khi sống lại Phạm Nhàn cũng từng trải qua nhiều chuyện thú vị, biết nhiều người thú vị. Lần này sang Bắc Tề, lý do chính chính cũng là thỏa mãn cái ý thích này của hắn. Tuy dọc đường vẫn ôm theo một âm mưu ám sát, cũng chẳng thú vị lắm, nhưng biết được Ngôn Băng Vân và Hải Đường hai người rất thú vị này, Phạm Nhàn cũng cảm thấy có lời rồi. Nghe nói nhiều ngày trước Phạm Đại Nhân cũng có gặp qua Trầm Trọng Đại Nhân. Hải Đường khẽ hỏi, đưa tay vén cành cây rủ xuống, hôm nay trời đã vào hạ. Chỉ có điều nhiều ngày trước trời có mưa, nên thời tiết cũng không nóng lắm, cây lớn hoa nhỏ tràn đầy sắc xuân. Phạm Nhàn gật đầu. Cũng chẳng vui lắm. Hắn biết tuy Khổ Hà tránh xa triều chính, nhưng lại nhìn ra được, sức mạnh của người này vẫn thủy chung hướng về phía Thái Hậu, nên đoán được vì sao nàng lại hỏi câu này. Không vui lắm. Hải Đường mỉm cười, khuôn mặt nàng ôn nhu không gì sánh được. Ta chỉ hiếu kỳ, Phạm Đại Nhân tung ra cái đề nghị ấy vội vàng như thế. Chẳng lẽ không sợ sẽ bị truyền ngược về phía nam, sẽ có ảnh hưởng đến tiến quan của ngươi? Phạm Nhàn cũng hơi run, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ ra chút gì. Ta không hiểu, Bạch cô nương đang nói gì. Đề nghị của Thái hậu với đại nhân, rất đáng động tâm. Phạm Nhàn hơi trầm nét mặt. Hải Đường cô nương, cô hẳn là biết, mấy ngày nay bản quan vẫn bế quan tự khách. Nhưng khi nàng vừa nói, ta liền bồi nàng tản bộ, tất cả cũng chỉ vì bản quan cảm thấy mặc dù đã từng cùng cô nương xuất thủ, nhưng cô dù sao cũng là thế ngoại cao nhân, sẽ không bàn tán theo đám ruồi xu nịnh kia. Hải Đường cô nương, cô làm bản quan thất vọng rồi. Nếu như ta không nói những lời này, chỉ sợ Phạm đại nhân thất vọng mới đúng. Hải Đường thông minh, sẽ không bị mấy câu hoa ngôn xảo ngữ kia lừa đâu. Thái hậu mời ngài vào cung. Phạm Nhàn ha hả cười, chắp tay hành lễ. Làm phiền Hải Đường cô nương chuyển lời khổ cực rồi. Phạm đại nhân, lúc trước nói về đạo nhân, thiên, về đạo làm người. Hải Đường ngước đôi mắt sáng như bảo thạch, nhìn Phạm Nhàn khiến hắn ngẩn ngơ. Đã biết là đạo, sao không làm? Làm người sao không sống cho thoải mái? Hít sâu một hơi, hắn chậm chậm vận khởi chân khí bá đạo trong cơ thể chống lại áp lực của Hải Đường, mỉm cười. Làm người, có cao có thấp, thành một người là chí nhỏ, thành cả thiên hạ mới là chí lớn. Hải Đường cô nương nếu lấy chân thành đối người, sao không nói cho tại hạ, Tiếu Ân đến tột cùng có bí mật gì, mà ngay cả thế ngoại cao nhân như lệnh sư cũng động tâm. Thành cả thiên hạ. Hải Đường hơi nhếch khóe môi. Gia sư đã thành cả thiên hạ, không thể nói nhiều, chỉ là bí mật trong lòng Tiếu Ân kia đã bảo vệ tính mệnh hắn suốt 20 năm, nếu bí mật này được truyền ra dân gian, chỉ sợ thiên hạ sẽ loạn hơn 20 năm. Phạm Nhàn giật giật đầu, hắn biết một số người khác cũng không biết chuyện. Theo như Hải Đường nói như thế, lẽ nào thần miếu lại là nơi nguy hiểm đến thế sao? Hai người lại nói chuyện phiếm, không tiếp tục bàn luận về triết học thần học những thứ huyền diệu khó giải thích này nữa. Nói lại, suy nghĩ của Phạm Nhàn đã được đặt cơ sở nền tảng là triết sử kiếp trước, từ luận lý của Đổng Lục Vương tùy ý nhặt lấy mấy câu đáp lời đã khiến Hải Đường giật mình. Rất nhiều năm sau, Hải Đường cô nương thông thả quay về, bắt đầu chỉnh lý lại lý luận của Phạm Đại Tài Tử, mới phát hiện ra năm đó gã thanh niên kia cái gì cũng chưa nói. Không hiểu vì sao, cuối xuân đầu hạ ở Kinh Đô Bắc Tề lại dư thừa lắm nước như thế. Lúc trước còn là cảnh xuân ánh mặt trời ấm áp nhẹ nhàng, một cơn gió lạnh lướt qua, đã có hạt mưa lọt qua tán cổ thụ trên đầu hai người rơi xuống. Loạt một tiếng, Phạm Nhàn đã dương lên cây dù vải che trên đầu mình và Hải Đường. Xét tình hình chung, với thân phận của hắn, ra cửa gặp mưa liền có thuộc hạ bung dù che cho, nhưng lúc này cũng chỉ có hai người bọn họ, với thân phận ngoài mặt của bọn họ, hắn bung dù cho Hải Đường cũng là chuyện hợp đạo lý. Nước mưa dần thấm ướt đường phố, Phạm Nhàn vẫn bình tĩnh nhìn mọi người qua đường, thực ra là đang cẩn thận theo dõi bước chân của Hải Đường. Lúc này dưới hài hai người đã đầy nước động, Phạm Nhàn đã chăm chú nhìn bước chân của thôn cô từ lâu rồi, ý muốn xem nàng đi như thế nào. Hải Đường vẫn đi như thế. Phạm Nhàn nhún nhún vai đành chịu, giờ mới phát hiện ra hai chân Hải Đường mặc dù đang đi trên nước động, nhưng tự hồ dưới hài của nàng có một lực lượng không nhìn rõ, nâng cả thân nàng lên, hài không tiếp xúc với mặt nước. Công lực này, hắn nghĩ mình chưa đạt tới trình độ đó, không khỏi tự cười dẻo. Hải Đường bay trên mặt nước. Nàng không thèm để ý đến hắn, vẫn đi tiếp. Hắn thở dài. Ta không tin ngươi có thể bước đi thoải mái như thế. Ta không thích cái gã tên Ngôn Băng Vân kia. Bỗng nhiên Hải Đường mở miệng. Ta nghĩ, Hải Đường cô nương luôn thâm cư trong núi trong cung, hẳn là đã gặp Vân Đại Tài Tử của Khánh Quốc chúng ta không ít mới đúng. Dùng thủ đoạn lừa gạt nữ tử để đạt lợi ích, điểm này Hải Đường không dám trơ trẽn bằng. Chúng ta là quan viên không giống như dân chúng. Phạm Nhàn nói giúp cho Ngôn Băng Vân, hắn không muốn tiểu Ngôn công tử cả đời đều bị một vị cửu phẩm cường giả nghĩ về mình như thế. Vì lợi ích Khánh Quốc, có một số chuyện bất đắc dĩ, chúng ta vẫn phải đi làm. Xấu là xấu, đừng có dùng hai tiếng quan viên. Để che giấu. Hắn mỉm cười. Tuy vô tình cũng không hẳn là chân hào kiệt, nhưng nếu trái tim quá mềm yếu, vừa thời loạn thế này làm sao có thể sinh tồn. Phạm Đa Nhân cho rằng thiên hạ hôm nay là loạn thế. Loạn nhân tâm. Phạm Đại Nhân cho rằng loạn thế mới sinh ra anh hùng. Không cầu có anh hùng đứng lên lập thế, chỉ cầu không thẹn là đại trượng phu trên đời mà thôi. Vừa đi vừa đủng đỉnh nói chuyện một lúc, hai người đã tới một miếu nhỏ bên ngoài, vừa lúc này, mưa rơi ngoài trời đã tạnh. Nơi đây xa kinh giao, thập phần u tĩnh, bốn phía không có bóng người. Một chiếc lá rơi trên thềm miếu. cửa miếu chậm chậm mở ra, Phạm Nhà nhìn vào nữ tử ngồi trước hương án, hơi thất thần, một lát sau hành lễ. Ti cô nương, đã lâu không gặp. Hải Đường khẽ cong khóe môi. Phạm đại nhân muốn làm đại trượng phu, nghĩ chưa biết thế nào, nhưng quả nhiên như ta nghĩ, ngài là một người thương hương tiếc ngọc. Trọt một tiếng nữa, Phạm Nhàn gấp lại cây dù ướt sũng, nhìn Ti Lý Lý đang đứng dậy để chào, mỉm cười. Vô tình vị tất chân hào kiệt, liên tử như hà bất trượng phu. Vô tình chưa chắc đã là chân hào kiệt, thương người tại sao không phải trượng phu? Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Quyển 4, chương 74, hạng trung sát nhân. Vô tình vị tất chân hào kiệt, liên tử như hà bất trượng phu. Hải Đường chậm chậm nhắc lại một lần, trên mặt đã khôi phục vẻ tươi cười thanh thường, dẫn Phạm Nhàn bước vào bên trong cánh cửa gỗ của miếu. Phạm đại nhân. Ti Lý Lý nhúng mình thi lễ, Phạm Nhàn vẫn ôn hòa cười nhàn nhạt, chắp tay đáp lễ. Ti cô nương nhập kinh từ lúc nào thế? Nhờ phúc đại nhân, đã vào kinh từ 3 ngày trước, mọi việc bình an, đa tạ đại nhân nhớ tới. Nàng nhẹ nhàng hạ mi mắt, hôm nay nàng mặc một bộ đồ đi đường mỏng màu xanh nhạt, giữa thời tiết này, hiển nhiên không sợ cảm lạnh. Phạm Nhàn và nàng nói chuyện mấy câu. Hải Đường đứng một bên im lặng nhìn, con ngươi ánh lên nét cười, nét mặt hai người này làm như xa lạ nhưng làm sao có thể thoát được ánh mắt của nàng. Trong bụng Phạm Nhàn lúc này cũng thấy kỳ quái. Vì sao Hải Đường lại đưa mình tới cái miếu có Ti Lý Lý, mấy lão ma ma trong cung vẫn hầu hạ nàng đâu? Lẽ nào Hải Đường không biết mình thân là ngoại nhân, lúc này, đối với người con gái hoàng đế Bắc Tề yêu thích, hẳn là vẫn nên duy trì khoảng cách 3.000 dặm mới phải. Đây là địa phương của ta. Hải Đường giải thích nghi ngờ trong đầu hắn. Hôm nay Lý Lý không phải vào cung, nên bệ hạ nhờ ta chăm sóc nàng. Phạm Nhàn cười khổ một tiếng, giờ mới nhớ Ti Lý Lý cũng đã từng nói qua. Hai vị cô nương bên cạnh năm đó là thủ mạc trong hoàng cung Bắc Tề, hắn bỗng nghĩ đến một việc, lẽ nào Khổ Hà cũng ở trong cung. Miếu tuy xa, nhưng hắn vẫn hơi kiên kỵ, chỉ cân nhắc nói với Hải Đường. Ta chờ cô nương ở ra ngoài. Không đợi hai nàng đáp lời, hắn đã ra cửa, đứng chờ ngoài sân. Chờ khi hắn ra khỏi cửa, Hải Đường lẳng lặng liếc nhìn Ti Lý Lý, trầm ngâm một lúc sau bỗng nói. Ta đưa hắn tới gặp ngươi, ngươi không có điều gì muốn nói chứ. Ti Lý Lý ngẩng đầu, trên khuôn mặt quyến rũ vạn phần ngẩn ngơ, nhẹ nhàng đáp. Ta nói rồi, ta không muốn thấy hắn, có lẽ hắn cũng không muốn gặp ta, lúc này hắn ở ngoài cửa, còn không biết đang oán giận ngươi đến thế nào. Hải Đường, ngươi quá hồ đồ, là học trò của Khổ Hà, loại chuyện phạm húy, kiên kỵ này nên tránh xa một chút. Hải Đường cười nhẹ nhàng. Chỉ là sợ cái gì, bệ hạ của chúng ta lòng dạ không hẹp hòi đâu. Một tiểu phòng sạch sẽ tao nhã lịch sự khác, từng sợi hương thơm ngát lan tỏa khắp thiền phòng, mấy chè nước trà xanh và đồ pha trà màu hổ phách càng khiến cho người ta cảm thấy sự tịch mịch. Vì sao ngươi dẫn ta tới gặp Ti Lý Lý? Phạm Nhàn khoanh chân ngồi bên bàn trà cau mày, trên khuôn mặt thanh dật thoát trần rốt cuộc cũng mang nhiều phần phiền não. Về chuyện Tiếu Ân, hắn đã nỗ lực an bài, nhưng Ti Lý Lý lại là khối đậu hũ bỏng tay. Lúc trước ta đã nói với Ngôn Băng Vân, ta muốn nhìn xem có phải đối với Phạm đại nhân, mọi thứ trên thế gian đều dơ bẩn. Hải Đường mỉm cười nói rằng. Cái thứ thuyết pháp mọi thứ đều dơ bẩn này thực quá hoang đường. Phạm đại nhân chẳng lẽ không xem qua thạch đầu ký? Dường như Hải Đường vô cùng kinh ngạc. Phạm Nhàn ho một tiếng, không trả lời câu hỏi này, chỉ cười khổ. Hải Đường cô nương, có phải cô hiểu lầm không? Ti Lý Lý cô nương chỉ là tội phạm quan trọng do ta áp giải. Chỉ là một đối tượng trong hiệp nghị, ta không có quan hệ gì với nàng. Đại nhân cũng hiểu lầm ý tứ của ta. Hôm nay ta mời đại nhân tới hàng xá, thật sự có chuyện cần đại nhân hỗ trợ. Hải Đường nhẹ giọng nói rằng. Phạm Nhàn hỏi rất trực tiếp. Chuyện gì? Hải Đường vừa cười vừa nói. Thực ra lần trước khi bệ hạ tiếp ngài trong cung, người cũng rất khổ não. Phạm Nhàn nhìn nàng một cái, phát hiện khuôn mặt cô nương này rất đơn giản. Rất dễ gây thiện cảm cho người khác, hiếu kỳ hỏi. Rõ ràng khi ấy, bệ hạ không muốn ngươi biết ngài khổ não. Hải Đường dùng tay trái xắn nhẹ tay áo, hai ngón tay bưng một chén trà con đưa lên môi chậm rãi nhấp một ngụm. Ban đầu đúng là bệ hạ không muốn ta biết, nhưng khổ não của người, ta và người đã là bạn tốt bao năm, hơn nữa trong triều Đại Tề, người nguyện ý giúp người giải quyết khổ não này, ngoài ta ra, cũng không có mấy người. Ta vẫn không hiểu. Bây giờ đương nhiên Phạm Nhàn đã đoán ra vị vua trẻ tuổi của Bắc Tề kia đang khổ não vì cái gì, mỉm cười. Nếu triều đình trên dưới đều phản đối việc Ti Lý Lý vào cung như vậy, hoàng đế quý quốc vì sao còn muốn cố chấp? Xem cục diện hiện nay, Ti Lý Lý chỉ có thể tạm thời sống nhờ chỗ Hải Đường cô nương, có lẽ Thái Hậu cũng không cho phép nàng vào cung. Phạm Đại Nhân hoài nghi đằng sau chuyện này có ẩn tình. Không sai. Ta chưa bao giờ tin đế vương có loại tình cảm này. Chẳng hiểu vì sao, Phạm Nhàn mơ hồ có chút không thoải mái, lời nói cũng chua ngoa hơn rất nhiều. Hải Đường ngẩn ra, hai mắt nhìn hắn một lúc lâu sau mới nói. Đế vương cũng là người, chuyện nam nữ, sao có thể nói trước? Phạm Nhàn lắc đầu, nghĩ đến các hoàng đế ở thế giới trước, có thể Đường Huyền Tông là một người đặc biệt, nhưng sau cùng Dương Quý Phi không phải cũng hóa thành hương hồn nơi sườn núi sao? Phạm Đại Nhân đã thành thân rồi. Hải Đường làm như vô ý hỏi. Phạm Nhàn hơi sửng sốt, nhớ tới vợ đẹp ở nhà, nhớ tới lần gặp nhau ở Khánh Miếu kia, khóe môi bất giác cong lên mỉm cười ngập tràn hạnh phúc. Hải Đường chú ý tới biểu cảm trên mặt hắn, khẽ hít thật sâu, mặt mỉm cười. Nghe nói phu thê Phạm Đại Nhân rất tình cảm. Nếu có ai đó ngăn cản chia rẽ hai người, ngài sẽ thế nào? Phạm Nhàn nhíu mày, không trả lời. Nhưng nếu trên đời này thực sự có ai đó dám chia rẽ mình và Uyển Nhi, lúc đó, hẳn hắn đã tìm đường chết. Dần dần, hắn cũng đã hiểu ra chút cảm giác của vị hoàng đế trẻ tuổi kia, nhưng nghĩ đến người người đó thích là Ti Lý Lý, hắn lại hơi động lòng, vì trong hiệp nghị của hắn và Ti Lý Lý chỉ là quan hệ lợi dụng. Lời mời của Hải Đường, thực ra cũng là ý muốn của Phạm Nhàn. Ti Lý Lý nếu như không thể vào cung, tổn thất chỉ có thể là Khánh Quốc giám sát viện. Hắn chỉ không đoán ra được vì sao đối phương lại nghĩ đến tìm mình. Hải Đường nói tiếp. Triều đình trên dưới không ai nguyện ý để cho bệ hạ đưa Ti Lý Lý vào cung. Hẳn đại nhân cũng biết, thân phận của nàng ở Nam Quốc có chút vấn đề. Mà ta dù sao cũng có thân phận, chuyện này không có quyền lên tiếng. Phạm Nhàn cười lạnh. Nàng bán mạng cho Bắc Tề các người, lẽ nào ta có quyền lên tiếng? Ta chỉ là một ngoại thần mà thôi. Chuyện này, từ khi qua sông đã không còn liên quan gì đến ta. Hải Đường mỉm cười. Bệ hạ và ta chỉ muốn nhờ sự sáng suốt của đại nhân giúp đỡ thôi. Phạm Nhàn cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng chỉ lên đầu mình. Hải Đường cô nương thực sự đã quá coi trọng tại hạ. Nàng vẫn bình tĩnh. Phạm Đại Nhân vốn là người có danh tiếng. Bất quá một năm công phu đã trở thành thi tiên một đời được cả thiên hạ ngưỡng mộ, Nam Triều thực quyền đại nhân vật, nếu nói Phạm Đại Nhân không có trí tuệ, trên đời này không ai có thể tin. Ta sẽ có một cách. Nhưng không biết có thể thành không? Phạm Nhàn nhấp một ngụm trà trên bàn, lạnh lùng nói. Then chốt là Thái Hậu. Nếu Thái Hậu không muốn, biện pháp gì cũng không thành công. Hải Đường đứng dậy hơi cúi người. Xin cảm tạ trước. Xem ra tình cảm của cô nương và Ti Lý Lý không hề nông. Phạm Nhàn khom người hoàng lễ. Nếu tại hạ tương lai cần giúp đỡ của cô nương, mong cô nương nhớ tới tình cảm hôm nay của chúng ta. Hải Đường không đổi sắc mặt. Chỉ cần không ảnh hưởng đến triều đình bổn quốc, sẽ nhận lời. Yên tâm, ta muốn cô làm bạn, chuyện đó vĩnh viễn sẽ không xảy ra. Nếu xảy ra, cũng chỉ là nội bộ Khánh Quốc chúng ta có vấn đề, hơn nữa cũng không thể cả đời nhờ cô được. Vậy thì tốt. Trong lòng nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Phạm Nhàn thân là chính sứ Nam Triều, mọi hành động ở Kinh Đô đều trong sự giám thị của triều đình Bắc Tề. Đây là tập quán ngoại giao của hai nước, nên rất khó tìm được cơ hội hành động hoàn toàn tự do. Nhưng hôm nay ngoại lệ, vì Phạm Nhàn tản bộ cùng Hải Đường cô nương. Hải Đường cô nương rõ ràng rất không thích mấy con chuột Bắc Tề này đi theo, nên một đường đi chung dù tới khoảng sân vắng, tin chắc cẩm y vệ này cũng không có can đảm thể hiện địch ý trước mặt Hải Đường cô nương, vẫn còn tò tò bám theo hai người. Sau khi ra khỏi miếu nhỏ của hai vị cô nương, Phạm Nhàn duỗi thắt lưng, phát hiện ra góc đường cũng không có cẩm y vệ quen thuộc. Trên mặt dân đầy một nụ cười mỉm vui sướng, đi bộ vào trong một cái hẻm nhỏ góc đường. Sau cơn mưa vô tình chỉ có gió mát thi thoảng thả mấy giọt nước xuống đầu, lướt qua gương mặt hắn. Nghĩ đến Ti Lý Lý và Hoàng đế, Phạm Nhàn hơi mơ hồ, bất quá điều Hải Đường vừa nói khiến cho nam tử mới hơn 17 tuổi ngập tràn nỗi nhớ nhà, muốn về bên cạnh thê tử và muội muội. Nỗi nhớ nhà cứ thế dâng lên, cảm giác ấm áp bắt đầu quẩn quanh trong lòng. Đầu hẻm có mấy người đi qua. Một vài cổ ly đang đẩy xe đẩy bên đường tới chỗ cửa hàng. Phạm Nhàn mang trên mặt nụ cười như ánh mặt trời ôn nhu thông thả đi tới đầu hẻm. Một chiếc xe đẩy tay xuất hiện phía sau hắn, vừa mới sượt qua bên người, Phạm Nhàn khẽ lộn cổ tay, chủy thủ vẫn giấu trong tay đâm tới. Vèo một tiếng, chủy thủ lách qua y phục gã cổ ly đâm vào yết hầu gã, ngập sâu vào thịt, người nọ chết ngay lập tức. Một khắc sau, Phạm Nhàn đã mang theo xe đẩy, cả người bay như cái bóng đến tận cuối hẻm, ngón tay giấu một cây độc châm, châm vào đại huyệt giữa ngực một người, tay trái cực kỳ quỷ dị lách qua nách hắn, ba nổ tề phát, đóng đinh vẽ mặt tên còn lại. Trở tay một chưởng vạn gãy xương cổ người nọ, Phạm Nhàn cởi y phục gã, xoay người lại, hạ nón mưa che đi diện mạo của mình, che đi nụ cười rực rỡ như mặt trời của mình, rút ra nỏ tiễn trên mình người chết đi ra khỏi hẻm. Khánh Dư Niên Audio truyện.org Quyển 4, chương 75, Thượng Kinh Ám Tiếu. Từ sau khi đi ra khỏi ngôi miếu nhỏ, ba người này vẫn theo dõi Phạm Nhàn, không biết là người của Cẩm Y Vệ hay là người trong cung, nhưng bất luận là ai, ngày hôm nay hắn không cho phép ai theo dõi mình. Nhổ đi ba cái đinh này, Phạm Nhàn xác nhận không còn ai theo dõi mình nữa mới tiếp tục hành động. Ra khỏi con hẻm nhỏ, hắn không dùng xe ngựa, vì bất luận thế nào, chỉ cần một lần tiếp xúc với người khác sẽ lưu lại đầu mối cho Bắc Tề điều tra ra. Trên con đường ướt sũng, người đi đường đông dần lên, nương theo đoàn người, Phạm Nhàn cúi đầu lẳng lặng bước đi lẫn trong bách tính dị quốc. Theo như quy tắc theo dõi của giám sát viện, lúc này hắn nên đang tìm kiếm một quán ăn, sau đó đi qua cửa sau, lại vài lần rẽ nữa, mới đi tới mục tiêu thực của mình. Nhưng Phạm Nhàn không áp dụng cách này, thứ nhất là lúc này không có ai theo dõi hắn, thứ hai, hắn cho rằng rẽ quá nhiều, tiếp xúc với quá nhiều người, trái lại còn dễ bị phát hiện hơn. Chỉ cẩn thận len lén đi vào một phủ đệ nhà quan, chẳng biết đi để làm gì. Rất đúng lúc, ở kinh đô lúc này lại bắt đầu mưa bụi không tiếng động như tung bay mờ ảo, coi như giúp hắn che giấu hành tung. Gần giáo phường thành nam của kinh đô có một khu dân cư, là Trương Gia Điếm. Nơi này long xà hỗn tạp, nhân tức phân loạn, nhưng mấy năm nay trị an coi như ổn, hơn nữa cuộc sống cũng dễ dàng, nên dần dần náo nhiệt hơn. Ở đây không có nhiều tư bản và tiểu thương. Cũng bắt đầu cố lấy dũng, cố duy trì, trên đường cũng có nhiều cửa hàng mặt tiền đẹp, coi như để tăng thêm sinh ý. Nơi đây không thể so với đường Tú Thủy, hàng bán đều là vật dụng hàng ngày. Giá rẻ, chất lượng tất nhiên cũng không thể nói là quá tốt. Ba gian hàng phía đông rất tầm thường. Cửa hàng này bán dầu, là thứ dầu cọ được vận chuyển từ Đông Di Thành, tuy rẻ, cảm giác không sai, nhưng không sáng lắm, nhất là khi mùa đông đến, chỉ như là một thứ vật màu trăng trắng. Nên nhiều nhà có tiền thà rằng dùng dầu hạt cải bên Đông Tề sản xuất. Cũng may người không có tiền luôn đông hơn, nên nhà này ngay cả biển hiệu cũng không có, một nhà trông vào nó còn có thể sống được. Bất quá cũng không dám mời nhiều người, ngoại trừ một lão trưởng quỷ, chỉ dám mời một người làm công kim phục vụ. Hôm nay mưa hết lần này đến lần khác, Trương Gia Điếm ở đây vốn đã ít người qua lại, hôm nay lại càng thêm trống trải, nhưng việc bán dầu cũng chẳng liên quan gì đến thiên thời. Nhà ai hết dầu? Tự nhiên sẽ đến đây, nên lão trưởng quỷ hàng dầu không sốt ruột chút nào, trái lại còn đem ra một cái ghế dài ngồi ở cửa nhìn ra bầu trời mưa bụi. Có lẽ trưởng quỷ đã già rồi, cả làm công trẻ trong hàng thấy một năm nay số lần trưởng quỷ đờ ra còn nhiều hơn trước kia nhiều. Trưởng quỷ, ta muốn mua dầu. Một người đứng ở cửa hàng, che đi sắc trời ảm đạm, lão trưởng quỷ khoát tay ý bảo hắn tự đi vào. Người nọ xốc mũ lên, lộ ra khuôn mặt thật thà không gì bằng, cười cười đi vào hàng. Nói với gã làm công đang ngồi ngáp. Tiểu tử, ta muốn mua dầu. Gã làm công cười nói. Ngươi muốn mua dầu gì? Bản điếm ngoài dầu cọ còn mới nhập về một ít dầu hạt cải của Đông Tề. Gã làm công này thái độ rất cung kính, nhưng trong bụng lại thầm mắng, tới hàng ta thì tất nhiên là mua dầu rồi, nói một câu thật vô ích. Người nọ trả lời. Cho ta nửa cân dầu cọ. Gã phục vụ cười thật tươi đáp. Có ngay. Rồi vô cùng thành thạo lấy dầu, sau đó phát hiện ra người này đến tay không, sờ sờ đầu. Vị khách nhân này, ngài đựng bằng gì đây? Ngươi có chai không? Có. Có chai gỗ 3 văn tiền một cái. Gã rất cao hứng bán thêm được một thứ. Người nọ tiếp nhận chai dầu, nhưng không nói gì, tựa như đang lo lắng gì đó. Gã phục vụ hỏi. Ngài còn muốn gì nữa? Có dầu vừng không? Có dầu vừng không? Những lời này rất nhẹ rất êm, không lớn chút nào, nhưng lại khiến cho đôi tay già nua khô héo nổi đầy gân xanh của lão trưởng quỷ già đang ngồi ở cửa khẽ rung lên. Gã phục vụ trong điếm tức giận. cửa hàng chúng ta không có hàng tốt này, cả cái Trương gia điếm này có nhà nào dám dùng dầu vừng chứ? Đang nói, lão trưởng quỷ chậm rãi đi về phía quầy hàng, phất tay ý bảo gã đi ra, mỉm cười nhìn khách nhân này. Dầu vừng rất quý, ngoại trừ khi tế thiên mới dùng, không có ai dùng thường xuyên. Từ giờ tới lúc tế thiên còn hơn nửa năm nữa, nên tiểu điếm còn chưa nhập hàng. Người nọ cười cười. Ngoài tế thiên, tế nhân cũng được vậy. Lão trưởng quỷ cười kính cẩm. Vậy ngài muốn mua bao nhiêu? Cửa hàng có thể đặt mua cho khách. Nói chuyện đến đoạn mấu chốt, tiếng nói của hai người nhỏ dần xuống, bất quá người nọ trí nhớ rất tốt, nghiêm túc. Ta muốn mua 7 cân 3 lượng 9 tiền 4 hào dầu. Lão trưởng quỷ lật lật gãy gãy bàn tính một lúc, sau đó là mặt khó. Giá tiền hơi có vấn đề. Thượng khách, chúng ta vào trong phòng bàn lại. Vậy cũng được. Lão trưởng quỷ sai gã phục vụ ở ngoài trong hàng, dẫn khách vào trong phòng trong, giờ gã phục vụ mới biết, thì ra người này không phải mua dầu, mà là bán dầu, không khỏi lè lưỡi, thầm nghĩ may mà vừa rồi mình không đắc tội với lão bản cửa hàng dầu này. Vị thương nhân dầu vừng này tất nhiên là Phạm Nhàn đã cải trang. Hắn theo lão trưởng quỷ vào phòng trong, mới phát hiện nơi này và đầu mối liên lạc trong tưởng tượng của mình quả không giống nhau, rất sáng sủa, rất công khai. Không có nước trà, không có tiếng động nào, lão trưởng quỷ chầm chầm nhìn vào hai mắt hắn, trong đôi mắt già nua có vẻ thận trọng. Khách nhân là người phương Nam. Phạm Nhàn gật đầu. Lão trưởng quỷ đưa tay mời. Phạm Nhàn thầm thở dài, nghĩ thầm Ngôn Băng Vân đã làm cho mọi chuyện trở nên khá rườm rà, không có cách nào khác là cố gắng nhớ kỹ số lượng. Cho tới lúc này lão trưởng quỷ mới xác nhận được thân phận của Phạm Nhàn mới thả lỏng toàn thân, run run móc móc moi moi trong ống tay áo nửa ngày mới lôi ra một tiểu đao có độc gác sang một bên. Phạm Nhàn hiểu, nếu người tới đây là thám tử Tề Quốc, lão trưởng quỷ này trước hết phải giết mình. Đó cũng là nguyên nhân vì sao khi Ngôn Băng Vân bị bắt mà cảm thấy khuất nhục. Lão nhìn hắn mở miệng hỏi. Đại nhân là chức ti gì trong giám sát viện? Phạm Nhàn lắc đầu. Ta nghĩ tình trạng lúc này không cho phép chúng ta dông dài. Đã một năm nay, tròn một năm nay không thu được một tin tức gì, đầu mục gặp chuyện không may, triều đình vẫn không phái người tới tiếp quản. Ta còn tưởng rằng triều đình chuẩn bị để cho chúng ta im lặng rồi. Cái gọi là im lặng này, là khi hệ thống gián điệp trà trộn vào địch quốc có một lỗ hổng, lập tức sẽ dừng tất cả mọi công tác để tránh bị lộ ra ngoài. Thời kỳ này có thể là một tháng, cũng có thể là 10 năm. Phạm Nhàn nhíu mày. Ngôn Băng Vân đại đầu mục thì bị giam, vốn là cuộc chiến gián điệp hai nước không có khả năng xảy ra chuyện gì, vì bản thân Ngôn Băng Vân cũng không cần phải tự mình làm chuyện nguy hiểm chuyển thông tin tình báo về nước. Nhưng trưởng công chúa chơ chiêu ấy làm cho hệ thống giám sát viện phương Bắc bị tê liệt hoàn toàn. Ngôn Băng Vân một mực ở lại Bắc Tề, triều đình và giám sát viện tất nhiên không dám mạo hiểm bỏ đi mối liên lạc này, nên đành cắt đứt liên lạc một năm. Ta hy vọng trong một năm dừng lại, mọi người không có chuyện gì. Xin đại nhân yên tâm. Lão trưởng quỷ biết người trước mặt này nếu có thể đến đây tiếp nhận chức ti của Ngôn đại nhân, nhất định là một nhân vật rất giỏi trong giám sát viện. Hơn nữa lại mơ hồ ngửi thấy mùi máu tươi trên người đối phương, nên câu trả lời của lão có thêm chút tiếu ý. Xin đại nhân ra lệnh. Ba chuyện, có mức độ ưu tiên khác nhau. Phạm Nhàn nhìn ông trà trước mặt, biết một năm không liên lạc của với giám sát viện của họ rất khó khăn, giống như phiêu bạc bên ngoài không có nơi về. Chẳng khác cô nhi, nên lời nói tận lực mềm mỏng hơn. Chuyện gấp nhất là phải điều tra ra Tiếu Ân đang ở đâu. Chuyện thứ hai là điều tra một chút nguyên nhân sinh ra hiềm khích giữa Thái Hậu và Bệ Hạ. Đây là điểm Phạm Nhàn vẫn không rõ lắm, vị hoàng đế trẻ tuổi kia dường như còn hơi non. Lão trưởng quỷ sắc mặt bất biến tuy biết hai nhiệm vụ này vô cùng khó khăn, chỉ lẳng lặng chờ vị đại nhân trước mắt đưa ra mệnh lệnh thứ ba. Việc điều tra Tiếu Ân phải nhanh, chuyện trong cung có thể chậm hơn. Còn về mệnh lệnh thứ ba, ta nghĩ ngươi hẳn rõ ràng, mấy năm nay nội khố vẫn buôn lậu với phương Bắc. Lão nheo nheo hai mắt, lần đầu tiên sáng lên. Đó là việc bên Tĩnh Dương. Đại nhân, trong viện cuối cùng cũng quyết định ra tay. Phạm Nhàn lắc đầu nhẹ giọng. Ra cho ta tình hình hiện tại, lại không được động vào bọn họ, nhưng phải khống chế được các công đoạn. Tương lai nếu viện muốn động thủ... Ngươi có bằng chứng gì đó trong tay cũng đủ khiến cho chuyến đi săn này không bỏ sót một mảnh nào. Đã hiểu. Lão biết đây là nhiệm vụ trường kỳ, sẽ từ từ thực hiện. Trong đầu Phạm Nhàn đang suy nghĩ, chuyện của Thôi công tử không biết có phải là mẹ vợ cố ý thử mình không. bà ta hiện nay đang muốn nhờ mình, nên tạm thời nhường nhịn. Quy chuyện ngôn chỉ, chuyện quản tính cung, Tính Dương vẫn không biết là Phạm Nhàn làm, nhưng xung đột ở hình bộ đại đường cũng đã đẩy mâu thuẫn của hắn và bà ta nổi lên mặt nước. Khánh Dư Niên Audio truyện chấm org Quyển 4, chương 76, có hỷ. Ta nên trả lời đại nhân thế nào? Đây là một câu hỏi rất quan trọng, Phạm Nhàn không rõ lắm khi đó Ngôn Băng Vân làm sao liên lạc được với các thủ hạ thế này, nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong 2 tháng, hẳn là không thể để ngươi vào kinh, bất quá, ta sẽ tạm thời cắt cử một người phụ trách liên lạc với ngươi. Nét mặt lão hơi lo lắng. Xin đại nhân cẩn thận, Quy Tiếu Ân bị giam, tuy 20 năm này cẩm y vệ mãi mãi không thể bằng với đề kỵ của Bắc Ngụy năm đó, nhưng thân đang ở địch quốc, thuộc hạ chỉ không muốn để những đứa trẻ phía dưới lo lắng. Phạm Nhàn cũng gật đầu, dù sao thì cũng đã chậm 1 năm, đây cũng là nguyên nhân giám sát viện cũng không dám mạo hiểm với những cô nhi. Này, hắn nhẹ nhàng trấn an lão. Yên tâm đi, người ta tìm kia, là người không có khả năng bị theo dõi nhất trong viện. Không hề nghi ngờ, người hắn nói đến chính là Vương Khải Niên, cả đời chỉ biết theo dõi người khác, chưa từng có ai vượt qua hắn. Ngồi ở đây nói chuyện một lúc, Phạm Nhàn đứng lên chuẩn bị về, trước khi rời đi, hắn bỗng nhiên nói. Đổi ám hiệu nhận người đi. Vâng, đại nhân. Lão trưởng quỷ hơi cúi người. 13145-2777. Vâng, đại nhân. Lão lặp lại một lần nữa dãy số nhìn như không có chút quy luật nào kia, không có chút sai lầm. Phạm Nhàn gật đầu khá thỏa mãn, sau đó quay lại tiền đường, giống như một thương nhân chắp tay chào trưởng quỷ, nhưng vẫn không quên ôm theo 2 chai dầu. Thấy vị thượng khách này ra khỏi cửa rồi, gã phục vụ thầm thì. Ông chủ, sớm vậy đã chuẩn bị dâng hương sao? Lão trưởng quỷ nhìn gã phục vụ duy nhất trong điếm, mỉm cười. Đúng vậy, là một vụ buôn bán lớn. Gã nghĩ thầm, nhà mình bán dầu rẫm, lẽ nào có thể có quan hệ với những du thương này mà làm cái gì vài thuyền đại sinh ý? Giao dịch mấy trăm cân đã kêu là đại sinh ý, gã không khỏi có chút coi thường lão trưởng quỷ già không có chí tiến thủ này. Trên đường, Phạm Nhàn vẫn rất cẩn thận ôm can dầu nhỏ, không dám tặng cho tên ăn mày đầu đường, cũng không dám tiện tay vứt xuống, vì mật thám giám sát viện làm việc rất quy củ, một điều then chốt là không được đánh giá thấp khả năng của đối phương. Tuy Bắc Tề Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ trầm trọng ở tại một nơi chẳng khác Thanh Lâu, biểu hiện tự hồ cũng chẳng mạnh mẽ gì, nhưng Phạm Nhàn biết, đây tuyệt đối chỉ là ngụy trang. Sau khi xử lý gọn gàng can dầu, Phạm Nhàn bước trên đường đi về biệt viện sử đoàn. Lúc này trời đã tối, người đi đường dần dần thưa thớt. Đi qua con cầu đá bắc qua sông, giữa trời mưa, hắn đưa tay vuốt vuốt xoa xoa trên mặt một chút, xóa sạch son phấn hóa trang trên mặt. Để lại một đống hồng hồng vàng vàng trong lòng bàn tay. Nhẹ lướt bàn tay qua đầu sư tử đá ở đầu cầu, bột phấn trong lòng bàn tay rơi hết, lẳng lặng trôi theo dòng nước sông, không chút dấu vết. Đi qua cầu, đi ra từ một đám dân chúng thì Phạm Nhàn đã khôi phục tướng mạo ban đầu, bỏ mũ mưa xuống, lộn lại trường sam, lại giống hệt như khi vừa chia tay Hải Đường cô nương. Khuôn mặt thanh tú, ung dung. Hắn nghênh ngang quay lại sứ đoàn, cẩm y vệ canh cửa uống trà nhìn hắn, ánh mắt hơi lạ. Phạm Nhàn biết rõ, cái tin 3 con chuột cống kia bị giết nhất định đã truyền tới tai Trầm Trọng. Nhưng cẩm y vệ chỉ có thể phiền não, còn về việc khi nào có thể trả thù, thì không phải vấn đề Phạm Nhàn lo lắng. Trong biệt viện U Tĩnh, dưới mái hiên dài, Ngôn Băng Vân nửa nằm trên một cái giường nhỏ. Trên giường đầy những áo ngủ bằng gấm mềm mại. Tuy Phạm Nhàn đã trị thương cho hắn, nhưng sau 1 năm chịu hành hạ quá sức, căn bản không thể phục hồi trong một thời gian ngắn, thân thể hắn khắp nơi bị thương, chịu không nổi sự va chạm mạnh, nên Phạm Nhàn nghĩ ra cách chôn hắn giữa đống vải vóc. Cũng may gần đây thời tiết cũng không quá nóng. Tuy biết rằng lúc này cả thể xác và tinh thần vị Bắc Điệp đại đầu mục này đang rất suy nhược, rất cần được tĩnh dưỡng, nhưng Phạm Nhàn vẫn phải xấu hổ mà vào làm phiền hắn. Vì mấy ngày nay ở Bắc Tề hắn vẫn phải nhờ tới thủ đoạn của Ngôn Băng Vân. Sau khi kể qua chuyện hôm nay, Ngôn Băng Vân nhìn Phạm Nhàn âm trầm. Ta hy vọng đại nhân không để lộ ra vết tích. Nếu không nếu các thủ hạ của ta đều bị moi lên, thì dù ngài có là đề ti giám sát viện, ta cũng nhất định phải hỏi tội ngài. Phạm Nhàn lắc đầu. Ta biết lực lượng trong tay ngươi không phải chỉ có một tuyến. Một tuyến liên hệ tuy an toàn, nhưng hiệu quả rất thấp. Mặt khác, ngươi cũng phải nghĩ cách đứng dậy thôi. Bất quá ta đại khái không có thời gian đi tới đó, ta chuẩn bị giao cho Vương Khải Niên làm nhiệm vụ liên lạc, không biết ngươi thấy thế nào? Trong mắt Ngôn Băng Vân có một tia dị sắc, trước mặt vị quan viên trẻ tuổi nhất giám sát viện này, mấy ngày nay biểu hiện chỉ có thể nói là rất đúng quy tắc. Ưu điểm lớn nhất là rất nghe ý kiến của mình, nhưng hôm nay cư nhiên lại nói toạc ra mạng lưới mật thám phương Bắc, xem ra đối phương thực sự có chút năng lực. Vương Khải Niên ta yên tâm. Hắn nghĩ một lát lại nói. Trong số những người của viện giấu mình ở phương Bắc, Vương Đại Nhân là một người. Phạm Nhàn nao nao, thật không ngờ Vương Khải Niên năm đó đã làm chuyện này, lại nghe Ngôn Băng Vân nói tiếp. Y theo kế hoạch của Đại Nhân, chúng ta sẽ phối hợp với Thượng Sam Hổ, tìm ra nơi của Tiếu Ân. Nhưng ta không hy vọng người của viện tham gia quá sâu. Phạm Nhàn đáp ứng hắn, biết hắn không muốn để những nhân thủ giấu mình ở phương Bắc vì tranh đầu nội bộ của triều đình mà hy sinh quá nhiều. Yên tâm, ta sẽ có chừng mực. Ngôn Băng Vân nhíu mày. Thượng Sam Hổ là hùng sư. Đáng tiếc biển trong kinh tuy sâu nhưng không tìm được người hiểu mình, nên mới tìm trưởng công chúa hỗ trợ. Thân là thần tử, người ta y theo ý tứ trưởng công chúa làm việc, nên đương nhiên chuyện này ngươi phải có chừng mực. Ta tin tưởng khi Thượng Sam Hổ cứu Tiếu Ân, cũng là khi Thái Hậu và Trầm Trọng Thanh trừ quân lực. Phạm Nhàn biết vị quan viên giám sát viện có vẻ ngoài lạnh lùng này đoán được mình muốn làm gì, cũng không nói nhiều. Đó chính là điều ta muốn. Ta sẽ không đánh giá thấp năng lực quản chế trong kinh của Trầm Trọng. Do đó bọn họ làm gì thì làm, đối với Khánh Quốc chúng ta mà nói, không có một chút tổn hại. Rời hậu viện, Phạm Nhàn đi tìm Vương Khải Niên, giao nhiệm vụ cho hắn. Vương Khải Niên nhớ thật kỹ mấy con số đó, biết rằng trong mấy ngày tới mình sẽ nhận công việc vừa nguy hiểm vừa quan trọng này. Hắn không phải là lão trưởng quỹ bán dầu kia, hắn là tâm phúc của Phạm Nhàn, nên lớn gan hỏi. Đại nhân! Mấy con số này có ý nghĩa gì vậy? Một đời ta yêu tiền tiền tiền. Phạm Nhàn cười, thổ âm ở Đạm Châu, âm tiễn. Và thất độc rất giống nhau. Lão trưởng quỹ hàng dầu mấy ngày nay sinh ý không tồi, bán được mấy thùng dầu. Tin tức của một người ẩn trong bóng tối, bắt đầu khuấy động cả mạng lưới mật thám giám sát viện phương Bắc đã nằm im cả một năm. Bất kể là bao lâu, các gián điệp này đã ngụy trang thành bách tính bắt tề đủ nghề đủ loại. Đều tới nhận nhiệm vụ đầu tiên trong suốt một năm. Tin tình báo bắt đầu lách qua các con đường quay về, qua sự sắp xếp tổng kết của mấy thượng tuyết, sau cùng được đem đến cửa hàng dầu họ Trương. Đồng thời trong lúc đó, sử đoàn Nam Khánh đã mở vài lần yến hội, rượu dùng không ít, tự nhiên, vị trưởng quỹ Đường Tú Thủy kia không khỏi chạy tới sử đoàn biệt viện vài lần. Đã nhiều lần tiếp xúc với Phạm Chính Sử, tin chắc hắn cũng đã có được thông tin về Tín Dương và Thượng Sam Hổ như mong muốn. Trung gian xử lý rất nhiều tin tức, đồng thời từ đó chọn ra những tin tình báo hữu dụng, sau cùng một người tổng kết cho ra một kết luận tương đối chính xác, là Ngôn Băng Vân. Mấy ngày nay trong hậu viện lúc nào cũng có tiếng ho khan của hắn. Phạm Nhàn cũng không có nhiều việc phải làm lắm, dù sao hắn cũng là sử đoàn chính sử, uống rượu đón khách mới là nhiệm vụ chính. Mà bây giờ, hắn theo Hải Đường cô nương vào cung. Hải Đường trước đó có nói qua với hắn, Thái Hậu có mấy chuyện quan trọng muốn thương lượng. Uống rượu, đối với Phạm Nhàn là nói, là một chuyện rất thú vị, cùng với Thái Hậu thức tha của địch quốc uống rượu, cũng không phải chuyện buồn gì. Nhưng khi Phạm Nhàn quay lại sử đoàn, quan viên và thuộc hạ đều nói tâm trạng của hắn hôm nay không vui, nhưng ai cũng không biết vì sao. Trong phòng, Phạm Nhàn lạnh lùng nhìn Lâm Tĩnh. Cái sứ đoàn này, đến tột cùng ta là chính sứ hay đại nhân là chính sứ? Lâm Tĩnh cảm thấy bất an, hơi khẩn trương đáp. Phạm Đại Nhân sao lại nói ra lời ấy? Sứ đoàn tất nhiên chỉ có duy nhất Phạm Đại Nhân ra lệnh. Tốt tốt tốt. Phạm Nhàn cười hai tiếng, mắng. Vậy Lâm Đại Nhân cho ta biết, vì sao hôm nay vào cung, Thái Hậu kia còn nói Đại Công Chúa Bắc Tề phải gả cho Đại Hoàng Tử Đương Triều? Đây là đại sự. Vì sao từ khi đi sứ tới giờ bản sử cùng không biết chuyện này? Các người ở Hồng Lư Tự Thái thường tự mấy ngày nay đều thay chủ tự sắp xếp. Ta vừa biết được tới khi về còn muốn tống hôn. Lâm Tĩnh thở một hơi thật dài, nghĩ thầm thì ra là chuyện này, cười nói. Đại nhân, xin ngài đừng trách Hạ Quan và Lâm Văn đại nhân. Sử đoàn chỉ chuyển thư viết tay của Hoàng hậu và Thái hậu Bắc Tề. Chúng hạ thần nào có biết, hai vị mẫu nghi đã định hôn sự của con cái trong thư. Khi việc này truyền ra từ trong cung, chúng ta còn có thể nói gì? Chuyện này vốn đã muốn nói với đại nhân. Nhưng nhiều ngày trước đại nhân bình thường đều không ở sử đoàn, nên mới lâm vào hoàn cảnh bây giờ. Lâm Tĩnh khẽ đảo mắt, biết vị đại nhân trẻ tuổi này vẫn còn tức, nên cười đưa lên mấy phong thư. quốc thư thật sự đây. Đây là mật thư của triều đình, thể hiện thái độ của hoàng thượng và thái hậu, đương nhiên là thể hiện nguyện ý với hôn sự này. Thực ra, còn là tam hỷ lâm môn, hạ quan muốn chúc mừng đại nhân. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Quyển 4, chương 77, Nhược Nhược phải lập gia đình. Chúc mừng cái rắm. Hồ đồ. Quá hồ đồ. Phạm Nhàn vừa nghĩ đến chuyện vừa xảy ra rất căm tức, mà ngay cả câu cửa miệng của Trần Bình Bình cũng học được vài phần, cười mắng. Mấy bà nương này tâm còn mặn hơn dưa muối, không sợ khiến cho mấy chân chạy chúng ta mệt chết sao? Lâm Văn lại càng hoảng sợ, nghĩ thầm lời này sao mà đại nghịch bất đạo, vội vàng khuyên. Chuyện của triều đình, khắc có nguyên tắc của triều đình. Nhưng chuyện trong cung này, cũng có cách làm của trong cung. Đại nhân cũng không nên quá bận tâm. Phạm Nhàn gật đầu, nghĩ thầm đám hỏi này tuy có hơi hồ đồ, nhưng xem chừng hai triều sốt ruột như thế cũng là nghĩ đến cục diện lớn. Chỉ là Nam Khánh Bắc Tề hai đại cường quốc, nếu hai nước này một ngày kết thông gia, các hoàng đế tiểu quốc trốn ở xa cười trộm chỉ sợ không mừng nổi, đương nhiên, đau đầu nhất hẳn là tứ cố kiếm thủ hộ Đông Di Thành. Được rồi, ngươi vừa nói có ta có chuyện vui. Phạm Nhàn nhíu mày. Không biết cuối Việt hoàng tử cuối thu sẽ đại hôn có liên quan gì đến chuyện hỷ của mình nữa. Lâm Tĩnh và Lâm Văn hai huynh đệ liếc nhau, cười ha hả. Đại nhân tự xem qua thư triều đình sẽ biết. Theo lệ cũ, khi có thư triều đình, nếu chính sứ không có ở đó, thân là phó sứ có quyền mở ra xem trước. Các ngươi nói đi. Phạm Nhàn nhíu mày, không hiểu sao có cảm giác bất an, hơn nữa, cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt. Vâng. Lâm Tĩnh mỉm cười nói. Sau hôn sự cho đại hoàng tử, hôn sự của nhị điện hạ cũng định rồi. Bệ hạ có chỉ, hôn sự của nhị hoàng tử và kinh đô thủ bị Diệp gia tiểu thư Diệp Linh Nhi định vào mùa xuân sang năm. Phạm Nhàn nao nao ừ một tiếng, trong lòng cảm thấy hơi khang khát, cô tiểu thư lần trước khiêu khích hắn ở ven hồ cũng đến lúc phải lập gia đình rồi sao? Hắn đã gặp qua nhị hoàng tử, biết vị hoàng tử đọc đủ thứ kinh thư này cũng không có tâm an phận. Giờ nghe tin Diệp Linh Nhi được gả cho nhị hoàng tử, không khỏi lo lắng cho nàng. Song tâm lại nghĩ đến vị hoàng đế bệ hạ kia muốn làm cái gì. Hôn sự này rõ ràng đã buộc kinh đô thủ bị Diệp gia và nhị hoàng tử vào chung một con ngựa, lẽ nào ông ta thực sự muốn hoán thái tử? Phạm Nhàn thầm giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, hơi nghiêng đầu hỏi. Cái đó có quan hệ gì với bản quan? Huynh đệ Lâm Văn hiếp mắt cười. Chúc mừng Phạm đại nhân, chúc mừng Phạm đại nhân. Trong thư bệ hạ cũng có nhắc tới, quý phủ tiểu thư hiền lương thục đức. Một thân tài nghệ, đặc biệt tứ hôn cho Tĩnh Vương Thế Tử Lý Hoàng Thành. Quý phủ tiểu thư. Phạm Nhàn hơi ngơ ngẩn, lại hơi ngu muội. Quý phủ tiểu thư là phủ nào? Một lúc lâu sau mới có thể phản ứng, chẳng lẽ nói đến Nhược Nhược? Nhược Nhược muội muội phải gả cho Lý Hoàng Thành. Không được. Ngoài dự đoán của mọi người, bỗng hắn đứng phắt dậy phất ống tay áo hô to. Mấy quan viên cạnh đó há hốc miệng. Không biết vì sao sau khi nghe đến hôn sự của muội muội, Phạm đại nhân lại có phản ứng mạnh mẽ như thế. Mọi người chúc mừng Phạm đại nhân, chúc mừng Phạm đa nhân, vốn là cực kỳ thật tâm, nghĩ tới một nhà Phạm phủ, Ti Nam bá tước Phạm Kiến là lại bộ thượng thư, trưởng quản thuế ruộng Khánh Quốc, Phạm Nhàn thân là giám sát viện đề ti, bệ hạ hạ chỉ kết hôn với con gái tể tướng đương triều, vị tiểu thư này còn có một thân phận quý nhân mà ai cũng biết, hôm nay ngay cả Phạm tiểu thư cũng được bệ hạ gả cho đường đường thế tử Lý Hoàng Thành. Thánh quyến như thế, trong triều thực không có người thứ hai. Còn phản ứng của Phạm đại nhân, cư nhiên không được. Phạm Nhàn nhất thời thất thố, khóe mắt nhìn thấy sự mọi người ngoài mặt ngạc nhiên trong bụng hồ đồ, lập tức tỉnh lại cười ha ha. Làm sao mà được? Lý Hoàng Thành tiểu tử này ngày nào cũng đến Thanh Lâu, là khách quen của mấy trăm quán rượu ngon. Ta sẽ không gả muội muội cho người này. Hắn che giấu rất tốt, chúng quan viên cũng biết Phạm gia và Tĩnh Vương gia giao hảo. Hắn và Tĩnh Vương Thế Tử cũng là bằng hữu rất tốt, nói như vậy quả nhiên là nói giỡn. Chúng quan ha hả cười, nói Phạm đại nhân hài hước, còn nói sau khi về kinh nhất định phải thượng phủ quấy rầy, có người còn nói muốn đồng hành cùng Phạm đại nhân đi tìm Tĩnh Vương Thế Tử, phải dọa mấy bữa rượu ngon mới được. Phạm Nhàn cũng mặt mày hớn hở, lòng tràn sung sướng nói chuyện với mọi người, rất giống một vị đại ca nghe tin em gái xuất giá mà cao hứng bừng bừng. Sau khi mọi người đi hết, Phạm Nhàn một mình đi ra hậu viện U Tĩnh. Đứng ở cột hành lang, nhìn ngôi sao trên bầu trời phía nam, một lúc lâu không nói gì. Muội muội phải lập gia đình rồi. muội muội phải lập gia đình rồi. Phạm Nhàn hơi nheo mắt, nhìn ngôi sao giữa đêm mây lấp lánh ánh nhàn nhạt, tim đập nhanh, trong đầu chỉ có những lời này. Tuy hắn biết đây là chuyện tất nhiên phải phát sinh, tới thế giới này không lâu, khi tiểu nha đầu mới ngày nào đòi hắn kể chuyện công chúa Bạch Tuyết, Phạm Nhàn chỉ biết cô bé trước mặt này trong tương lai sẽ có một ngày phải đi lấy chồng. Trong thời gian hắn còn thư từ qua lại giữa Đạm Châu và Kinh Đô, khi rảnh rỗi hắn vẫn nghĩ tới tiểu cô nương dần lớn lên không biết mặt kia, tương lai cũng sẽ phải gả cho một nam nhân. Sau khi tới Kinh Đô, nhìn thấy cô nương da trắng cao sáng láng kia, mà người cũng băng tuyết thông minh, đối mình như thầy, kính mình như cha, Phạm Nhàn cười ha hả nghĩ, tương lai nếu một nam tử bình thường mà cưới nàng nhất định sẽ phải chịu khổ. Nhưng không biết từ lúc nào, có lẽ là từ khi Phạm Nhàn đoán được thân thế thực sự của mình, hắn bắt đầu vô ý thức cự tuyệt vấn đề tương lai nhược nhược muội muội phải lấy chồng. Dù cho khi vị hoàng đế bệ hạ kia cải trang ra ngoài, trong quán trà ở Lưu Tinh Hà nói với huynh muội hai người, tương lai sẽ an bài cho nhược nhược một hôn sự thật tốt, lòng Phạm Nhàn vẫn cự tuyệt. Mọi chuyện trước nay không phải cứ theo ý muốn mà được, sau khi Phạm Nhàn thành thân, hôn sự của Phạm Nhược Nhược sẽ là vấn đề quan trọng tiếp theo. Phạm Nhàn vô thức vỗ nhẹ trụ hành lang, trong lòng hồ đồ bấn loạn, tuy năm đó cũng đã nói qua với muội muội về chuyện này, còn từng thề chắc chắn, thân làm ca ca, nhất định sẽ kiếm cho muội muội một người chồng thật tốt, nhưng chuyện tới trước mắt vẫn luôn giả bộ hồ đồ. Tâm tư vốn trấn tĩnh của Phạm Nhàn khó mà trở nên hồ đồ, trong đầu giống như có vô số dây xiết ngang qua, khiến hắn ngạt thở không kịp suy xét. Ba ba ba ba, Phạm Nhàn giận dữ đập trụ hành lang vang quanh quẩn trong viện. Ầm ĩ quá. Một tiếng nói trầm thấp truyền tới từ một đầu hành lang khác. Phạm Nhàn cười gượng, tâm tình hôm nay chấn động quá lớn, nên đã quên mất Ngôn Băng Vân lạnh lùng còn ở trong viện. Hình như hôm nay tâm tư đại nhân có hơi loạn. Không phải Ngôn Băng Vân quan tâm hắn, chỉ là hiếu kỳ vị đề ti giám sát viện vốn vẫn giấu tất cả tâm tư, chỉ để cho người ngoài thấy một khuôn mặt tươi cười rực rỡ như mặt trời, vì sao hôm nay lại thổn thức như vậy? Ánh mắt Phạm Nhàn rời bầu trời đen thu về, trầm ngâm một lát mới nói. Muội muội ta phải lập gia đình. Phạm gia tiểu thư. Ngôn Băng Vân nhàn nhạt hỏi lại. Tiểu thư nổi danh tài ba khắp Kinh Đô. Hẳn là ý chỉ của bệ hạ ban hôn. Không sai, muội phu tương lai của ta là Tĩnh Vương Thế Tử Lý Hoàng Thành. Thanh niên ở Kinh Đô đều biết thế tử thích muội muội ngươi. Phạm Nhàn sửng sốt. Thật không? Vì sao ta không biết? Nghe nói đại nhân và Lý Hoàng Thành giao hảo, hôm nay quý phủ có hôn sự với Tĩnh Vương, nhìn nam triều, ngoại trừ mấy hoàng thân, nói về quý hôn, thật đúng là không có vị thần tử nào được như Phạm phủ. Hạ quan thật muốn chúc mừng đại nhân. Phạm Nhàn nghĩ tới lời chúc mừng của Ngôn Băng Vân dường như có ẩn theo một ý ác độc. Hắn hơi nghiêng đầu cười hỏi. Thực sự là hỷ sự sao? Nếu là hỷ sự, vì sao đại nhân ưu sầu? Phạm Nhàn cười cười. Hoàng Thành là bạn ta, tất nhiên thích tính tình của hắn. Bất quá. Hắn nhún nhún vai. Một vương gia thường lang thang tới thuyền hoa lại là chồng của muội muội mình. Ta nghĩ, bất kể là ai cũng có chút lo lắng. Ngôn Băng Vân khẽ ho hai tiếng trào phúng hỏi lại. Lẽ nào cả đời này Phạm đại nhân chưa từng tới Thanh Lâu? Phạm Nhàn mỉm cười lắc đầu. Hôm nay tâm tình hắn hơi kỳ lạ, nên không muốn tranh cãi với Ngôn Băng Vân. Lúc này trong phòng không có đốt đèn, có thể đếm được sao trên bầu trời đêm, trong viện một màu u ám. Phạm Nhàn quay đầu lại, nhìn mi tâm Ngôn Băng Ân cũng không nhạt đi chút lạnh lùng, bỗng tâm khẽ động, thốt ra câu hỏi. Ngươi có nghĩ đến lấy muội muội ta? Hồ đồ! Ngôn Băng Vân kịch liệt phản đối câu hỏi hoang đường của đề ti đại nhân. Phạm Nhàn nhún nhún vai thở dài. Cũng đúng, ngươi là một kẻ chỉ yêu chính mình, làm sao có thể yêu nữ tử? Ngôn Băng Vân mặc kệ hắn. Phạm Nhàn nhìn hắn. Chuyện của ngươi và Trầm tiểu thư giải quyết thế nào? Hoàng hoa đại khuê nữ nhà người ta đã bị ngươi lừa thân thể, trầm trọng có thể nuốt trôi được không? Trên mặt Ngôn Băng Vân vẫn lạnh như băng, nhưng đôi mắt sắc của Phạm Nhàn cuối cùng cũng lần đầu tiên tìm ra một tia buồn bã trong mắt đối phương, chỉ nghe thấy hắn nhẹ giọng. Ta không phải loại hái hoa dâm tặc, còn về Trầm. Ta với nàng không có chuyện gì. Phạm Nhàn hiểu. Ngôn Băng Vân và Trầm tiểu thư đã định sau này suốt đời trời Nam đất Bắc, xa xa tương vọng, tuy không biết suốt chuyện này đến tột cùng Ngôn Băng Vân có chút cảm tình nào không, nhưng nghĩ đến một nữ tử cuồng si, trong lòng hắn cảm thấy ái ngại. Tâm tư của hắn lại chuyển tới hôn sự của Nhược Nhược, một sự ưu sầu nhàn nhạt dâng lên trong lòng. Thực ra tất cả mọi người đều nói rất đúng, muội muội gả cho Lý Hoàng Thành còn hơn gả cho tất cả đám hoàng tử kia. Phạm Nhàn nên vui vẻ mới đúng, nhưng vô luận thế nào hắn cũng không vui nổi. Thực ra trong tâm hắn, ngay cả chính hắn cũng không biết mình nghĩ cái gì. Có thể chỉ là chút phản ứng lúc đầu, ví dụ như lúc trước thì đứng dựng lên, sau đó thì buồn bã vỗ tay, thể hiện tâm tư của mình trước mặt Phạm Nhàn là một chuyện hắn không muốn chút nào. Hắn nói với Ngôn Băng Vân đang đứng ở hành lang. Trầm tiểu thư tự nhiên không có cách nào gả cho ngươi. Nhưng nếu như, ta nói là nếu như, nếu có khả năng đó, ngươi sẽ làm thế nào? Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện không có khả năng. Ngôn Băng Vân đáp lạnh nhạt. Phạm Nhàn cười cười rời hành lang, Ngôn Băng Vân nhìn bóng lưng cao mà cô độc của hắn mờ dần trong bóng đêm, chìm vào trong trầm tư. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Quyển 4, chương 78, càng nhiều càng tốt. Ba hôn sự mùa xuân tựa như chỉ là ba tiếng nhạc đệm. Không ai biết lòng Phạm Nhàn buồn bã, vừa nghĩ tới khả năng mơ hồ này, cả người Phạm Nhàn thấy lạnh, chẳng biết nói sao. Tha hương nơi dị quốc xa xôi, Ngũ Trúc Thúc người duy nhất làm cho hắn không chút gì cố kỵ thì lại giống như thất tung vậy, chuyện này căn bản không thể kể ra được. Có những chuyện không thể nói với ai, chuyện này càng không thể nói với ai. Trong mắt những người xung quanh, Phạm Đại Nhân tự hồ rất hài lòng, đã bắt đầu thu xếp lộ trình để sứ đoàn về kinh. Họ cho rằng Phạm Đại Nhân vội vàng quay về là để chuẩn bị cho hôn sự của muội muội, song song muốn cướp được chỗ tốt đầu tiên từ ba hôn sự này của triều đình. Không ai biết, Phạm Nhàn bình tĩnh vui sướng chỉ là bề ngoài, từ lúc hết kinh ngạc, hắn đã bắt đầu dựa theo dự tính trước đây từng bước thực hiện. Ngôn Băng Vân nói sẽ nhất định giúp đỡ Phạm Nhàn. Hắn cho rằng lời nói của vị Ngôn Đại Nhân này, trong một mức độ nào đó cũng đúng, chuyện không có khả năng, nghĩ nhiều như vậy để làm chi. Nhưng trong lòng hắn cũng tự nói, nếu như Nhược Nhược nguyện ý gả, chính hắn thân làm ca ca, tất nhiên muốn nàng hạnh phúc, khoái khoái lạc lạc, cho dù là Lý Hoàng Thành có dính vào chuyện của nhị hoàng tử, vì Nhược Nhược, cũng sẽ phải cố mà bảo vệ Tĩnh Vương phủ an bình. Đương nhiên, nếu Nhược Nhược không muốn gả, thì sẽ là chuyện khác. Nghĩ thông suốt rồi, Phạm Nhàn bình tĩnh lại, chí ít là ngoài mặt bình tĩnh. Mấy ngày này hai lần vào cung, chủ yếu là xử lý chuyện đám cưới đầu tiên của hai nước từ khi khai quốc đến nay, đại sự thế này, kể cả Phạm Nhàn, cũng không dám chậm trễ. Mà khiến cho Phạm Nhàn khoái ý hơn là, sau khi trong cung cưỡng chế, Trầm Trọng và Trường Ninh Hầu rốt cục cũng cúi đầu, về cơ cấu phân phối lợi ích hàng hóa phương Bắc, hai nước cũng sẽ không như bình thường nữa, mà sẽ có người đưa ra ý tưởng cụ thể ngay từ đầu, một cách có kế hoạch. Phạm Nhàn với thân phận là đề ti giám sát viện và quản lý nội khố, tất nhiên sẽ có được lợi ích lớn nhất. Trên thực tế, khiến Phạm Nhàn vui mừng không phải vì bản thân chuyện này, vì tuy rằng kế hoạch sau này của hắn cần đến tiền tài để duy trì, nhưng tiền buôn lậu kiếm được thực ra không bằng Phạm Nhàn dở mưu mà có, điều khiến hắn thực sự vui vẻ là, nếu cách làm thay đổi, thì hàng hóa của Tín Dương nhất định sẽ phải chịu sức ép, lợi nhuận nhất định giảm, thế lực của trưởng công chúa nhất định sẽ bị suy yếu. Phạm Nhàn cũng hiểu, sở dĩ trưởng công chúa ngồi im nhìn chuyện này xảy ra, then chốt là vì mình đã nhận lời với Tín Dương, chỉ cần phối hợp với Thượng Sam Hổ, moi được cái bí mật kinh thiên của Tiếu Ân ra. Dường như trưởng công chúa vẫn đặt lợi ích của Khánh Quốc lên trên lợi ích cá nhân, cách làm này cũng khá giống Lôi Phong, khiến Phạm Nhàn hơi ngạc nhiên. Cũng trong mấy ngày này, năng lực trù tính của bệnh nhân Ngôn Băng Vân kia được thể hiện. Khi Phạm Nhàn còn đang ôm cái mớ nhiệm vụ kia, cũng không ca tháng nửa lời, thủ đoạn của Ngôn Băng Vân rất đơn giản, cũng là thủ đoạn an toàn nhất, thỏa đáng nhất có thể giữ lại được toàn bộ lực lượng mật thám của Khánh Quốc ẩn giấu ở Bắc Tề an toàn. Mật thám Khánh Quốc chia làm nhiều loại, Ngôn Băng Vân khống chế ám điệp, ví như lão trưởng quỹ tiệm dầu cùng với một số đầy tớ trà trộn vào nhà quan lại, thậm chí còn có vài quan viên, còn lại là minh điệp, ví dụ như lão bản đường Tú Thủy, những người bán dạo từ các quận các lộ phía nam tới, công việc chủ yếu của họ là buôn bán, và Chu Du Thiên Hạ, tất nhiên cũng muốn đem một số tin tức có ích về Khánh Quốc. Đã nhiều ngày nay, minh điệp ám điệp khắp nơi đều đã phát lực, mạng lưới tình báo đã thức giấc sau giấc ngủ đông suốt một năm, thể hiện năng lực điều tra lớn mạnh. Tất cả đều chuẩn bị thật tốt, chỉ chờ Thượng Sam Hổ động thủ. Phạm Nhàn và Ngôn Băng Vân rất nhàn nhã ngồi trong biệt viện uống rượu. Phạm Nhàn nhìn gã bạn rượu lãnh đạm vô cùng mà nói. Ngôn đại nhân, dù sao ngươi cũng là thuộc hạ của ta, có thể đừng có ngày nào cũng bày mỗi một sắc mặt này cho ta xem được không? Ta không phải loại thuộc hạ vuốt mông ngựa. Ngôn Băng Vân lạnh lùng đáp một câu. Phạm Nhàn mỉm cười, biết vị mật điệp lẫn trốn ở Bắc Tề suốt 4 năm liền có rất nhiều khuôn mặt khác nhau, Lúc đó ai có thể đoán được Vân Đại Tài Tử vẫn đi lại với các vương công quý tộc, con nhà buôn bán, lại là đầu mục mật thám Khánh Quốc. Người như vậy, nhất định là rất giỏi giao tiếp, giàu có, lúc này lại chỉ lạnh như băng, đó là vì mình là cấp trên của hắn, chứ không phải nhân vật hắn muốn đối phó. Bắc Tề thực sự rất ngu xuẩn. Phạm Nhàn nhấp một ngụm trà. Có thể thả ngươi sớm như vậy, để cho ngươi an an ổn ổn sống phây phây ở sứ đoàn nhiều ngày như thế. Nếu là ta, cho 10 người đến ta cũng không đổi. Đây là một điển cố của ai đó ở kiếp trước của Phạm Nhàn, Ngôn Băng Vân nghe tất nhiên không có cảm giác gì. Có thể bọn họ nghĩ triều đình đổi Tiếu Ân lấy ta vốn đã là một sự ngu xuẩn. Nghĩ đến chuyện này, hắn vẫn còn ấm ức. Bất quá người Bắc Tề có được Tiếu Ân về, cũng không dùng, còn muốn giết hắn, đây mới là ngu xuẩn cực điểm. Phạm Nhàn thở dài. Có người đã từng nói, một quốc gia cũng giống như một người vậy, vĩnh viễn không thể vận chuyển được vận khí một cách hoàn thiện, thường thường theo sự thay đổi của người thống trị mà thay đổi theo. Bản thân hoàng thất Bắc Tề có chủ ý bất đồng, bất quá hào quang của Khổ Hà quá mạnh, cho nên mới nhốt Tiếu Ân lại một lần nữa. Nếu Thượng Sam Hổ không phải nghĩa tử của Tiếu Ân, chắc cũng không có người dám ý kiến với quyết định của hoàng thất. Vậy còn ngươi? Một đường bắc thượng, ngươi rõ ràng có cơ hội giết chết Tiếu Ân, nhưng lại buông tha lão. Bây giờ lão đã vào đến trong kinh đô, ngươi vẫn muốn cứu lão. Sau khi cứu lão ngươi còn muốn? Thật sự là không hiểu nổi. Phạm Nhàn cười cười, về bí mật Tiếu Ân nắm giữ, hắn sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào, đúng như vậy, quá trình diễn biến của chuyện này mới từ có chút hoang đường dần dần buồn cười. Nghĩ một lát, hắn giải thích với Ngôn Băng Vân. Cái này giống như chơi cờ vậy. Tuy đến tột cùng đều là muốn hạ quân vua của đối phương, nhưng cách chúng ta dùng binh không giống như thông thường, thì thu hoạch đạt được cũng không giống bình thường. Nếu khi qua sông đã giết chết Tiếu Ân, trước hết không nói đến chuyện vứt bỏ ván cờ ấy, còn có thể sống sót mà về nước hay không, Phạm Nhàn vĩnh viễn không thể biết, đến tột cùng là thần miếu ở đâu. Mà lần này dùng đến lực lượng giám sát viện ở phương Bắc phải cứu Tiếu Ân ra. Phạm Nhàn chỉ muốn bày một ván cờ bức vua thoái vị thông thường, mong muốn càng loạn càng tốt, Trần Bình Bình càng thu được nhiều lợi ích. Tiếu Ân vượt ngục, Cẩm Y vệ không thể giết, dù sao Thượng Sam Hổ có danh vọng cực kỳ cao ở quân đội Bắc Tề. Lão quỷ già Tiếu Ân này, sống cũng thật đáng thương. Hắn thở dài một tiếng. Rốt cuộc thì, lão cũng không còn được như năm đó nữa. Ta không kiến nghị ngươi tự mình ra tay. Ngôn Băng Vân lạnh lùng nhìn hắn. Nếu Khổ Hà thực sự buông tay xuất thủ, làm sao ngươi sống sót được? Phạm Nhàn lặng im không nói gì, bí mật của Tiếu Ân hắn không dám để cho người khác nghe được, không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm tự mình xuất thủ. Hắn đều gõ gõ bàn trà, nhắm mắt tưởng tượng mình giống như một cờ thủ khá ngu ngốc đi tới bên bàn cờ, hai bên bàn cờ đương nhiên đều là người đa mưu túc trí, là Khổ Hà và trưởng công chúa, là Thái Hậu và Thượng Sam Hổ, so với những người này, Phạm Nhàn thực sự không là cái gì. Nhưng một thằng nhóc không có bản lĩnh nhưng bướng bỉnh lại có dũng khí lật cả bàn cờ. Chuyện vụ công tác đều hoàn thành, sứ đoàn và triều đình Bắc Tề đều thả lỏng miệng lưỡi, bắt đầu cùng nhau tận tình thưởng tiệc. Phạm Nhàn cũng không ngoại lệ. Trong kinh đô yên ả chỉ có duy nhất một hiện tượng lạ, dọc theo hai bờ sông Ngọc Tuyến có xảy ra án mạng khá kỳ lạ, hơn nữa những án mạng này còn bị thiêu cháy vô cùng kinh khủng, liên tiếp mấy ngày, ánh lửa đỏ giết người sáng rực cả một bờ sông. Phạm Nhàn biết rõ ràng những án mạng này che giấu cái gì. Sau khi các mật thám Khánh Quốc tỉnh giấc ngủ đông suốt một năm bắt đầu hành động, vị Cẩm Y vệ chỉ huy sứ trầm trọng kia khẳng định đã ngửi được mùi gì đó mà đám Cẩm Y vệ cắm rễ trong kinh đô cũng đã bắt đầu có phản ứng kịch liệt nhưng vẫn có chừng mực. Năm đó Ngôn Băng Vân khéo tay đặt các trạm gác ngầm, phỏng chừng vì án mạng này cũng đã tổn thất một phần. Dù sao đang ở dị quốc, muốn làm ra một cuộc trao đổi lớn như thế ở ngay dưới mũi đối phương mà không kinh động đến họ là chuyện không thể có khả năng. Chỉ là một chút ngoài rìa của mạng lưới tình báo thiết lập khắp phương Bắc bị cắt đứt, cũng không lo sẽ bị Cẩm Y vệ Bắc Tề đào ra cứ điểm. Sở dĩ Ngôn Băng Vân ngày càng âm trầm như thế, vì giám sát viện khắp kinh chỉ có 17 mật điệp, mà hôm nay vì chuyện của Tiếu Ân và trưởng công chúa đã phải hy sinh lớn như thế, hắn không thể không phẫn nộ. Phạm Nhàn không an ủi hắn câu nào, cũng không nói gì hơn. Chỉ càng không ngừng uống rượu tầm hoang, mua vui, triệu kỷ. Đại Tề tháng 6 năm Thiên Bảo thứ 6 ngày 6, tam lục gặp nhau, ngày đại cát. Phạm Nhàn cũng không tin vào thuyết pháp ma quỷ của phương Tây kiếp trước, cho nên ngón tay đặt trên áo choàng vẫn rất ổn định, tràn ngập lòng tin. Hắn rất tỉ mỉ trang bị vũ khí và dược vật khắp người, trong đai lưng có một, trong ống tay áo nội y cũng có một, Trên cánh tay trái là ám nổ có thể cùng lúc phóng ra 3 ám nổ, dược vật đặc chế của Tam Sử Giám Sát Viện được để trong một cái túi ở cổ tay phải. Nhìn ngọn đèn hắt xuống hộp gỗ kia, nheo nheo mắt, hắn mở hộp thuốc có 3 viên thuốc màu hồng lam trắng, nhìn qua vô cùng cổ quái, khiến cho người ta liên tưởng tới những chuyện mờ ám quỷ dị. Viên thuốc màu hồng không nhỏ, chỉ là vị thuốc đông y cũng đã nhạt đi, mũi ngửi không nhận ra được mùi thảo mộc cấu thành, đây là thuốc rất nhiều năm trước phía giới lo cho chân khí ba đạo trong cơ thể hắn mà lưu lại. Phạm Nhàn suy nghĩ một chút, dắt viên thuốc to như quả nhãn đó vào trong đai lưng. Nhìn viên thuốc còn lại, Phạm Nhàn cười khổ, suy nghĩ muốn chuẩn bị đem đi hết, có khả năng sẽ gặp vị đại tông sư kia, bảo mệnh gì gì, càng nhiều càng tốt. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Quyển 4, chương 79, quan sát chuyện vượt ngục. Sau khi chuẩn bị dược hoàn xong, Phạm Nhàn nảy nảy mũi, chẳng hiểu vì sao trong đầu bắt đầu cảm thấy phấn khởi. Chân khí bá đạo trong cơ thể hắn cũng bắt đầu cấp tốc vận chuyển dọc theo kinh mạch không như bình thường. Dường như mỗi lỗ chân lông trên cơ thể bắt đầu mở ra, tham lam hấp thụ nguyên khí trong thiên địa. Một mùi vị nhàn nhàn của lá cây ma hoàng làm cho Phạm Nhàn rất hưng phấn. Từ bên bàn cầm lấy thanh hổ vệ trường đao của thủ hạ đã được cải tạo lại rồi, suy nghĩ một chút xúc cảm nặng nề của nó. Phạm Nhàn cẩn thận vô cùng dùng vải bố bao lấy thanh trường đao đặt lên trên lưng mình, bảo trì góc độ của đao thật tiện nhất. Về phần con dao găm nhỏ và dài ở trên đùi hắn nhiều năm đã trở thành một bộ phận trên thân thể hắn, căn bản không cần phải chú ý tới nữa. Chi nha một tiếng, cửa bị đẩy ra, Vương Khải Niên đi tới, quay thi lễ với Phạm Nhàn, rồi nói vài câu vào tai hắn. Phạm Nhàn gật đầu, ánh mắt quét một chút lên mấy cái dụng cụ còn đặt trên bàn, ý bảo hắn bắt đầu động thủ. Vương Khải Niên hơi cười cười. Tay nghề của ta sao có thể sánh bằng đại nhân? Phạm Nhàn mắng. Ta hóa ra ngươi đã thấy qua bao giờ chưa mà biết tay nghề kém so với ta chứ? Năm đó ngươi là đạo tặc bị nhiều quốc gia truy nã, chẳng lẽ còn không biết cải trang sao? Vị đang ngồi sát vách bên cạnh kia chẳng phải do chính tay đại nhân chiếu cố sao? Vương Khải Niên cười cười đưa tay tới. Hắc, tay nghề này, người bên ngoài không biết, tại hạ xem ra, đại nhân chính là thần tiên hạ phàm. Đừng nói chuyện phím. Phạm Nhàn ngồi xuống ghế cười nói. Thì chung quanh kinh đô này, người nào có thể càng lớn lên càng đẹp trai hơn ta chứ? Một người da mặt dày, một người da mặt càng dày hơn, hai người nói khoác vài câu, cuối cùng cũng xua tan được một chút khẩn trương cuối cùng trong lòng Phạm Nhàn. Vương Khải Niên thân là người thân cận nhất bên cạnh hắn, ngoại trừ theo dõi ở ngoài thành Thương Châu, cùng với gần đây phụ trách liên lạc tình báo bên ngoài, thủy chung không có phát huy được tác dụng trọng yếu nào, cũng may còn có công phu khéo tay này, có thể làm cho Phạm Nhàn thoải mái hơn một chút. Vương Khải Niên nhặt tiểu đao lên, cười cười chuẩn bị cạo lên lông mi của Phạm Nhàn, rồi lấy nước trên bàn bôi lên mặt, bắt đầu chuẩn bị tu bổ khuôn mặt của Phạm Nhàn. Hắn phát hiện cái này so với màu sắc của da mặt đề ti đại nhân vẫn như cũ có chút sai biệt, không khỏi nhíu mày nói. Loại bột này không được tốt lắm. Phạm Nhàn thở dài nói. Chạy đi đầu tìm. Hôm trước ta tiến vào một nhà quan lớn lấy phấn son, hiệu quả cũng không tồi lắm. Trong một tòa nhà lớn ở thành Nam, trong một cái sân rộng rãi có một ngọn đuốc được dơ cao. Hơn 10 vị hắc y nhân từ đầu tới cuối một màu đen đang trầm mặc đứng chờ đại. Tại một phương vị khác trong sân, trên ghế thái sư có một người đàn ông trung niên đang nhắm mắt trầm tư. Tay phải hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ vào bộ y phục màu đen trên tay trái. Hai chân nhìn như tùy ý, kỳ thực đang ngưng trọng như núi mà giẫm nát trên sàn đá. Vị này chính là Thượng Sam Hổ đại tướng quân chống giữ ma nhân ở phương Bắc Đại Tề quốc nhiều năm. Chính là danh tướng mà thiên hạ hiện giờ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hắn trong quân đội Bắc Tề có thực lực cực mạnh, cũng là cường giả có danh vọng cao nhất. Sau một lát, Thượng Sam Hổ chậm rãi mở mắt, hai đạo hàn quang khiếp người nhìn về phía người đang quỳ dưới đất lẳng lặng nói rằng. Trong cung nếu đã không cho ta đường rút lui, ta đây cũng sẽ không ngồi yên chờ chết, ngươi đi cẩn thận, những người phía nam đó muốn bán cho ta một ân tình, nhưng ai biết được trong lòng bọn họ cuối cùng có tâm tư gì. Thanh âm hắn kỳ thực cũng không lớn, nhưng hùng hậu vô cùng, dường như ông giao hưởng với nhau vậy, có thể thấy được tu vi nội lực của vị đại danh tướng cường đại tới mức nào. Quỳ gối trước mặt hắn, chính là người đã phiền muộn từ khi lên tới kinh thành này, Đàm Võ, chính là người đã từng một chiêu chế trụ dũng tướng ở trong sứ đoàn lần trước. Hắn ôm quyền cung kính nói. Đại soái, người nam giảo hoạt, ngài phải cẩn thận. Thượng Sam Hổ nói. Bản tướng tự có chừng mực. Hắn hôm nay vào cung lần cuối cùng, hoàng đế trẻ tuổi không cho hắn một tin tức chính xác, thái hậu thì kiên quyết phải nhốt Tiếu Ân lại. Thượng Sam Hổ trong lòng lo lắng an nguy của nghĩa phụ, lúc này mới bất đắc dĩ chuẩn bị làm chuyện vi phạm thiên điều này. Tử tôn của Chiến gia, quả nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào. Thượng Sam Hổ cười khổ, nếu như không phải nghĩa phụ biết cái bí mật kia, nhĩ hoàng đế trẻ tuổi nhất định sẽ bán cho hắn một cái nhân tình. Thế nhưng vị hoàng đế trẻ tuổi kia mặc dù có chút nữ khí trong người, nhưng xương cốt vẫn lưu lại hùng phong của Chiến Thanh Phong đại soái ngày xưa. Có thể trong thời gian ngắn tăng cường thực lực của một nước, thậm chí nếu có cơ hội lĩnh quân Nam Hạ nhất thống thiên hạ, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên, nghĩa phụ Tiếu Ân không có khả năng sống mà thoát khỏi lao tù kia. Nghĩ tới nghĩa phụ chịu đau khổ hơn 20 năm quá, vị nhất đại danh tướng mới bị triệu hồi về kinh này cũng vô cùng buồn bã. Đi thôi. Hắn nhẹ nhàng phất tay, sau đó trở lại hậu viện, phu nhân lúc này đang chuẩn bị lễ vật cho thượng thọ của Thái Hậu. Vâng. Đàm Võ nửa quỳ trên mặt đất, lĩnh mệnh rời đi. Đi tới một khu dân cư bên cạnh sùng võ môn của kinh thành, có một tiểu viện nhỏ. Chung quanh đường này dày đặc nhà của dân cư ở, ngay cả những người lão làng ở kinh thành này cũng rất dễ lạc đường ở trong đây. Mà bên ngoài viện này, là những cây cối cao to thông thường ở phương Bắc, những cây này cao ngất như kiếm, vỏ cây màu trắng trong đêm tối có vẻ vô cùng rõ ràng. Lúc này tiết trời vào xuân, năm nay lượng mưa lại dư thừa, cho nên cành lá xung xuê vô cùng. Phạm Nhàn cẩn thận điều tức chân khí trong cơ thể, khống chế tâm mạch của mình, chuẩn bị đưa thân thể mình hòa với thiên nhiên cảnh vật chung quanh là một thể, bảo đảm không ai có thể phát hiện ra được hắn. Ánh mắt hắn xuyên qua tàn lá cây dày, nhìn lại tòa tiểu viện phía dưới bên phải mình, yên lặng chờ đợi hành động cứu viện của Thương Sam Hổ bắt đầu. Tiếu Ân bị nhốt trong tiểu viện kia, đây là tứ sử của giám sát viện đã dùng bao nhiêu công sức mới tìm ra được tin tức này. Nhưng mà người động thủ buổi tối ngày hôm nay, chỉ có những tử sĩ của Thượng Sam Hổ. Những người của Ngôn Băng Vân lần nữa biến vào trong bóng tối, chỉ là không biết bên phía Tín Dương có phái ra cao thủ gì tới hỗ trợ hay không thôi. Cướp tù ngay trong trọng địa Thượng Kinh, Thượng Sam Hổ đây là phạm vài thiên điều rồi, bất luận thành công hay không, hoàng thất Bắc Tề cùng quân đội đã rơi vào sát biên giới quan hệ tan vỡ rồi. Nghĩ như vậy, Phạm Nhàn đang như con gấu bám vào thân cây cũng không khỏi cảm thấy vài phần kính phục vị quý nhân ở phía nam. Tuy rằng trưởng công chúa là một nữ nhân điên khùng, nhưng quả thực là một nữ nhân điên lợi hại. Từ lúc nàng bán Ngôn Băng Vân, thì dường như mọi phía đều bắt đầu có biến hóa rồi, nhưng bất luận biến hóa thế nào, triều đình Khánh Quốc đều thu được những lợi ích vô cùng lớn, nữ nhân này thật sự rất không đơn giản. Đêm dần dần muộn, nhà cửa dưới tàn cây vẫn yên tĩnh như cũ, trong một ngôi nhà phía xa có tiếng trẻ con đang khóc, gần đó có một con ngựa già đang nhẹ nhàng gặm cỏ khổ. Trên bầu trời, các vì sao đã trốn vào trong mây, gió đêm thổi lên những cành lá cây bên cạnh nhưng xoa bóp thân thể hắn. Buổi tối ngày hôm nay cũng như bao đêm khác ở trong kinh thành, không có một chút nào khác biệt cả. Không hề đoán trước, Phạm Nhàn nằm trên cành cây mở trừng hai mắt, nhìn vào trang viện bên dưới. Vượt ngục bắt đầu rồi. Một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy tới cửa của tiểu viện, đồng thời, một chiếc xe nhỏ khác cũng lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên dưới bức tường phía sau hậu viện. Lực lượng phòng bị trong tiểu viện dường như phát hiện ra có chút dị dạng, nhưng Phạm Nhàn ở trên cây cao cao quan sát tất cả, lại nhìn thấy rõ ràng những hành động này vào trong mắt. Trên xe ngựa một người đàn ông trung niên đi xuống, đồng thời phát hiện ra một vài bóng đen biết mất ở chung quanh tiểu viện. Ai? Người cầm y vệ phụ trách trông coi Tiếu Ân tính cảnh giác cực cao, từ trên tường lộ ra nửa thân thể, cầm nỏ tiễn trong tay nhắm thẳng vào người đàn ông trung niên đứng ngay cửa tiểu viện. Người đàn ông trung niên này chính là Đàm Võ mà Phạm Nhàn đã từng gặp mặt, chỉ thấy hắn cười cười, há mồm định nói, bỗng nhiên hai đạo hắc quang hiện lên. Một trái một phải phân biệt là hai mũi nỏ tiễn đoạt mệnh, hung hăng lướt qua yết hầu của vị cẩm y vệ, máu tươi tung tóe. Trên cổ cẩm y vệ kia bị hai mũi tên cảm vào, nhìn qua tanh máu không gì sánh được. Công! Đàm Võ nhẹ giọng tuyên bố mệnh lệnh, đáp lại hắn cũng là một tiếng nổ. Từ trên xe ngựa một vị tráng hán đi xuống. Thân cao ước chừng 8 xích, tay cầm thiết chù y lớn, đi nhanh tới bên cửa khóa tiểu viện, cánh tay đập mạnh một cái, đánh mạnh vào cửa tiểu viện. Dưới uy thế của hắn, cửa gỗ của tiểu vận hẳn là lập tức biến thành vô số mảnh vụn rồi. Đương một tiếng nổ, chấn làm những người ở đây đinh tai nhức óc. Quả nhiên có rất nhiều mảnh gỗ vụn văng ra, thế nhưng cửa này vẫn không bị phá. Thì ra bên trong cửa này dĩ nhiên lại có một tầng thép dày. Phạm Nhàn ở cao cao trên cây hơi rùng mình. Nơi giam giữ trọng phạm của Cẩm Y vệ Bắc Tề quả nhiên không phải là một địa phương đơn giản. Trong khoảnh khắc, Cẩm Y vệ trong viện đã bắt đầu phản ứng. Nhân thủ tập trung lại cửa viện, mà dưới những chù y của tráng hán kia, tấm cửa thép chắn ngang cửa tiểu viện cũng bắt đầu rung động, rung rẩy muốn đổ xuống, dường như sắp không chịu nổi mấy chù y nữa rồi. Một tiếng kêu vang lên, 10 hắc y nhân leo lên tường, cùng với Cẩm Y vệ bên trong tàn sát một chỗ. Những hắc y nhân này võ đạo không tầm thường chút nào, những chiêu thức lợi hại ẩn chứa huyết sát bên trong đó. Mỗi một chiêu đó là phong lôi tương gia, xá sinh vong tử. Những Cẩm Y vệ quanh năm canh giữ ở Thượng Kinh phồn hoa này đâu có thể là đối thủ của tướng sĩ Biên Thùy. Máu huyết đầy trời, Cẩm Y vệ nhất thời bại lui liên tục. Phạm Nhàn lạnh lùng ở trên cây quan sát tất cả, biết thủ hạ Thượng Sam Hổ sở dĩ phải phá cửa, là bởi vì hai chân Tiếu Ân bị phế đi, căn bản không thể chạy đi. Hắn nhìn tráng hán dường như liều mạng đấm vào cánh cửa kia, không nhịn được mà thầm nhủ trong lòng nói rằng, đập bể tường à. Nhưng dường như quên mất hai chân Tiếu Ân chính là do mình đập nát đi. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Quyển 4, chương 80, Mai Phục. Một tiếng động lớn vang lên, tấm thép phía sau cửa gỗ kia rốt cuộc cũng bị tráng hán đập bể rồi. Không một ai phát ra tiếng kêu, ngay cả Cẩm Y vệ trong viện cũng không phát sinh ra tiếng kinh hô. Cửa viện chi nha một tiếng rồi đổ ầm xuống, sớm đã có Cẩm Y vệ mang theo nỏ tiễn chuẩn bị trước. Phá không mà tới, hung hiểm vô cùng. Cánh tay phải của tráng hán kia sớm đã bị phản chấn của hơn 10 lần đập chiều mà không thể chịu được. Chân khí trong cơ thể toàn bộ cũng tiêu hao hết, mắt thấy nỏ tiễn đập vào mặt, căn bản không còn lực lượng dư thừa để làm ra được phản ứng nào cả. Chỉ nghe thấy những thanh âm suy suy, toàn bộ nỏ tiễn này bắn vào cơ thể to lớn của hắn. Trong đó một mũi tên xuyên qua hốc mắt hắn, chi một tiếng, một ít máu tươi cùng với tròng mắt từ trong mắt hắn phục ra bên ngoài. A. À. Dưới đau đớn, vị tráng hán này rú lên, lồng lộn một tiếng, mang theo vô số nỏ tiễn trên người, nhảy vào trong viện. Mỗi một cước trầm trọng của hắn đạp xuống, trên người máu tươi lại bắn ra không ngừng. Hắn chỉ đạp tới trước ba bước, liền giống như một tòa núi nhỏ ngã ầm xuống mặt đất, làm cho tro bụi văng lên, máu tươi đầy đất, một cổ khí thế làm cho Cẩm Y vệ trong viện kinh hãi lùi ba bước. Thân thể tráng hán vừa chết cực kỳ rộng, cho nên ngăn chặn phần lớn nỏ tiễn bắn ra bên ngoài viện. Nương theo yểm hộ của thân thể hắn, Đàm Võ cùng vài cao thủ còn lại giống như cơn gió nhẹ lao vào, lượn qua thi thể của tráng hán ép sát đội ngũ Cẩm Y vệ. Mọi người đánh vào bên sườn của đội ngũ Cẩm Y vệ. Lúc này chém giết trên tường cao cũng đã tiến tới trong viện, hơn 10 hắc y nhân cầm đảo đao thẳng cực kỳ ít thấy, làm cho 20 mấy vị Cẩm Y vệ bị bức sát vào tường của tiểu viện. Những hắc y nhân này hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn, tuy rằng nhân số không bằng đối phương, nhưng Cẩm Y vệ này chỉ có thể chống đỡ thế công một chút mà thôi. Tràng cảnh lúc này, giống như cá mập trong biển sâu đang vây quanh một đàn cá con vậy. Bầy cá dày đặc bị xé rách thành một mảng máu lớn, rơi vào trong miệng cá mập, không lâu nữa đàn cá này sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Thế nhưng Đàm Võ không thể chờ, nghĩa phụ của đại tướng quân còn ở trong viện, theo tin cử người phương Nam truyền tới, mấy ngày nay trong cung cũng không có rời đi. Cho nên tay phải hắn thủ thế một cái. Ba người hắc y nhân có võ công cao cường nhất, chạy tới trong lầu giết qua. Tuy rằng thiếu đi ba người, thế nhưng những Cẩm Y vệ này vẫn không cảm thấy áp lực bị giảm chút nào. Đao quang kiếm ảnh vung lên, máu bay ngập trời, liền có một vị đồng nghiệp cục tay thủng ngực, ngã xuống đất trong vũng máu. Phạm Nhàn ở trên cây cao lãnh tĩnh quan sát thế cục bên trong tiểu viện, biết sự tình khẳng định không đơn giản như vậy. Ngôn Băng Vân khéo léo viết ra kế hoạch, đã thông qua Thịnh lão bản mà truyền lại. Thượng Sam Hổ cùng bên Tín Dương cũng cho rằng kế hoạch này vô cùng tốt, đã như vậy, Ngôn Băng Vân nhất định sẽ biết Cẩm Y vệ chuẩn bị cái gì ở phía sau. Đàm Võ cũng biết chuyện không có đơn giản như vậy. Một tiếng hô vang, tiếng kêu thảm sau khi bị thương, là một tiếng cảnh báo. Ba vị hắc y cao thủ vừa tiến vào trong lầu lúc trước, bị chấn bay ra, người đang trên không trung, máu tươi phun ra từ miệng, không cần hỏi cũng biết cao thủ Cẩm Y vệ mai phục bên trong lâu có thực lực thế nào. Đàm Võ sắc mặt không đổi, đầu ngón chân điểm nhẹ lên sàn đá một cái, cả người bay tới không trung, trong thời gian ngắn liền giao phong ba chưởng với cao thủ bên trong lầu đang lao ra truy sát kia, ba ba ba ba thanh âm vang lên lưu loát. Tiêu phó chỉ huy sứ, thật không ngờ ngài tự mình canh phòng ở đây. Đàm Võ lạnh lùng nhìn cao thủ một thân thanh y trước mặt, đối phương chính là cao thủ có thể đếm trên đầu ngón tay của Cẩm Y vệ, trấn phủ ti phó chỉ huy sứ Tiêu Nguyên Bỉnh. Người này hai mắt hãm sâu, ánh mắt lấp lánh có thần. Lạnh lùng nhìn Đàm Võ nói rằng. Thái hậu biết rõ, những loạn thần tặc tử các ngươi nhất định sẽ tới đây sinh sự, bản sứ tự mình trấn thủ, muốn xem ai có thể cướp được tù nhân ra khỏi đây. Vị tiêu phó sứ đang nói chuyện này trong lòng tự tin vô cùng. Đàm Võ che miệng, ho khái hai tiếng, phun ra vài tia máu. Hắn không phải là đối thủ của đối phương, thế nhưng trên mặt không chút hoảng hốt, trái lại ánh mắt hiếp lại nhìn về phía sau tiểu viện. Phạm Nhàn trên cây cao lúc này cũng không có chú ý tới chém giết phía trước viện mà đưa ánh mắt nhìn lên cái xe đẩy phía sau tiểu viện. Lúc này xe đẩy nhỏ cũng đã gắn chặt vào tường đá phía sau viện rồi, cái tường này nhìn qua mà nói là rắn chắc không gì sánh được. Một tiếng tê tê cực nhỏ vang lên, tiêu phó chỉ huy sứ khẽ nhíu mày, một chưởng làm Đàm Võ lùi lại, quay đầu nhìn lại lâu phòng phía sau. Phạm Nhàn cẩn thận điều chỉnh lại tư thế một chút, vì thời chuẩn bị rời khỏi cây, nhìn cái xe đẩy nhỏ, hắn nhẹ nhàng hé môi, hộc ra một tiếng vô cùng nhỏ bé. Nổ. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, trong nháy mắt vang lên. Chiếc xe đẩy đúng là nổ lớn lên, làm cho tường đá ở hậu viện lập tức bị oanh phá ra một lỗ hổng cực lớn. Tiếng nổ vô cùng lớn, nhất thời làm cho hơn 30 vị cẩm y vệ mai phục phía sau tường bị nổ thành nát bấy. Đây là thành ý lớn nhất của giám sát viện dành cho Thượng Sam Hổ, cổ xe chứa thuốc nổ kia là của Tam Sử, lúc này đã phát huy được tác dụng. Đương nhiên đây là chuyện Phạm Nhàn an bài, chỉ là không ngờ thành ý của Tam Sử lại lớn như vậy. Hắn nghĩ mà không khỏi khiếp sợ, hy vọng Tiếu Ân trong lầu không bị nổ chết. Những mảnh đá vụn rơi xuống đất, lại một tiếng ba ba vang lên. Một chiếc xe ngựa đen thẫm không sợ sống chết, lao vào lỗ hổng trên tường. Vài người hạ xuống đống đất đá chạy ào vào viện. Chỉ một lúc sau, trên lưng những người này mang theo một người hành động bất tiện lao qua lỗ hổng trên tường, nhảy lên xe ngựa phi tới cái ngõ ở phương xa biến mất, từ xa xa có thể nhìn thấy người trên lưng tóc hoa râm rối bời, chính là Tiếu Ân. Nhưng kỳ quái chính là, Phạm Nhàn hơi hí mắt, nhưng không có rời khỏi cây. Tường sau nơi cổ xe ngựa dũng mãnh hăng hái biến mất trong bóng đêm. Chỉ để lại tiếng vó ngựa tháp tháp, bánh xe để lại thanh âm, còn vang vọng trong kinh thành. Tiêu phó chỉ huy sứ bị Đàm Võ dùng chiến lược liều chết thiếu sống ngăn chặn, căn bản không thể bận tâm phía sau. Hôm nay Thượng Sam Hổ cường công cửa viện, nhưng phía sau tường lại có hậu chiêu, toàn bộ lực lượng phòng thủ tiểu viện bị hấp dẫn tới trước viện, tuy rằng tường sau tiêu phó chỉ huy sứ cũng đã mai phục tới hơi 30 cẩm y vệ tay cầm đao rồi. Nhưng không ai ngờ tới, tiếng nổ này vang lên. Lại không có tiếng chém giết như mong muốn. Nghĩ tới tiếng nổ, tiêu phó chỉ huy sứ cũng không tránh khỏi tim đập nhanh vài lần, tiếng nổ này nhân gian làm gì có? Chẳng lẽ là trời giận sao? Nghĩ như vậy, thủ hạ của hắn cũng dần dần chậm lại. Thừa cơ hội này, Đàm Võ quát lên một tiếng chói tai, một quyền công thẳng về phía trước, thân thể mạnh mẽ lui lại phía sau. Dưới nỗ lực sinh mệnh của thuộc hạ, 89 hắc y nhân còn sót lại đã nhảy ra khỏi cửa viện rồi. Chuẩn bị biến mất trong bóng đêm. Tháp tháp tháp tháp, ngoài dự liệu của mọi người, chiếc xe ngựa vốn đã biến mất trong bóng tối, không biết vì sao lại hăng hái chạy trở về. Đàm Võ cả kinh, dẫn những hắc y nhân còn lại chạy tới, hội hợp một chỗ với chiếc xe ngựa lớn tiếng quát lớn. Vì sao không đi? Trên xe ngựa còn rõ vết tích rách nát, rõ ràng không phải do những tảng đá gây nên, mà có chút bị binh khí tấn công xa gây lên. Người ngồi ở vị trí đánh xe. Trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nói rằng: "Tướng quân, chúng ta bị mai phục rồi." Nói xong câu đó, người này buông tay trái đang bịt lên vết thương ra, đầu lệch xuống, ngã xuống trước, không thể đứng dậy được. Tuấn Mã kéo xe phía trước may mắn không có thụ thương, nhưng nó dường như cảm thấy chủ nhân chết đi, có chút bất an mà đá chân sau. Tiếng động nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, dường như muốn hô ứng cùng với tiếng vó ngựa cô đơn. Chung quanh tiểu viện lúc này trong những ngõ hẻm tiếng vang vọng vang lên liên hồi, thanh âm càng lúc càng gần, càng lúc càng nhiều. Bóng đêm như nước đen, sao trời bị chấn kinh lộ ra khỏi bầu trời, một chút ánh sáng chiếu xuống mặt đất, làm cho mọi người thấy rõ những tiếng vó ngựa này từ đâu mà tới. Trong những ngõ nhỏ từ bốn phương tám hướng, vô số cẩm y vệ trầm mặt vọt tới. Bên trong đó còn có binh tướng của Thượng Kinh Phủ, tiếng vó ngựa, những người mai phục từ từ xuất hiện, vây quanh chính hắc y nhân đang đứng bên cạnh xe ngựa này. Không một chút khe hở nào có thể chạy thoát. Chịu trói đi. Đội ngũ cẩm y vệ phân khai, vị cẩm y vệ trấn phủ ti chỉ huy sứ trầm trọng đại nhân mà Phạm Nhàn cho rằng giống như một phú ông bắt tề tiến tới chậm rãi mỉm cười nói rằng: "Thượng Sam tướng quân cho bản quan cơ hội này, thực sự đa tạ, đa tạ." Cướp tù không thành, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội lật đổ Thượng Sam Hổ, thế cục này hắn không thể không vui. Đàm Võ trên mặt không có chút thần sắc tuyệt vọng nào, cũng không có kinh ngạc, chỉ là phẫn nộ cùng u oán vô cùng. Kế hoạch cướp tù này bên trong cũng đã bàn tình huống khi thất bại, mình là thân binh bên cạnh đại tướng Thượng Sam Hổ, căn bản không có ý muốn còn sống mà trở về. Nhưng là Đàm Võ vẫn rất phẫn nộ, bởi vì trong kế hoạch đã biết rõ Trầm Trọng có khả năng mai phục, đã biết nhất định đối phương sẽ làm tốt việc ứng phó. Dường như phương hướng bỏ chạy của xe ngựa vào nơi dân ở, hẳn là phải điểm hỏa rồi, thế nhưng lúc này vẫn yên tĩnh một mảnh. Dường như những cẩm y vệ mai phục trong hẻm nhỏ này, hẳn là phải gặp náp động, thế nhưng ngày hôm nay không ngờ một chút động tĩnh cũng không có. Phạm Nhàn xen lẫn cùng cành cây, bình tĩnh nhìn vào thế cục xa xa. Hắn nhìn Đàm Võ đang phẫn nộ cùng bi thương kia, không một chút biểu tình. Không sai, trong kế hoạch, Thượng Sam Hổ chủ công, nhiệm vụ yểm hộ lui lại do Tín Dương cùng giám sát viện tìm phục ở Thượng Kinh hành sự. Thế nhưng, trưởng công chúa không hề động, Ngôn Băng Vân không hề động, Phạm Nhàn cũng không động. Đối phó với những quân nhân phương Bắc của Thượng Sam Hổ tướng quân này, người Khánh Quốc không thể ngờ được lại có sự nhất trí cùng ăn ý âm hiểm tới như vậy.